Chương 635, áp lực thật lớn. Không tới nửa canh giờ, quân Tống dùng túi bùn cát đắp lên một bức tường bùn cát kiên cố cách cửa trại hơn 100 bước, đã có thể phòng ngự gỗ lớn va chạm, cũng có thể chống cự mũi tên. Lúc này, hơn 100 binh sĩ quân Tống đẩy 3 chiếc máy ném đá cỡ nhỏ vào trong tường phòng ngự bằng bùn cát. Thật ra máy ném đá cỡ nhỏ cũng không hề nhỏ, cao tới 7 thước, cán ném đạt tới 2 trượng, chỉ là không lớn bằng máy ném đá cỡ lớn. Nhưng nhỏ cũng có ưu thế của nhỏ, đó chính là thuận tiện mang theo lắp đặt, chỉ 5-6 con la là có thể mang theo 1 chiếc máy ném đá cỡ nhỏ. Sau đó có thể nhanh chóng lắp đặt hoàn thành trong vòng nửa canh giờ. Đồng thời nó còn cực kỳ linh hoạt, thậm chí trên sườn dốc đơn giản một chút, cũng có thể tiến hành ném đá. Máy nắm đá cỡ nhỏ ném đá lớn nặng 100 cân quả thực không thực tế, nhưng lại vừa vặn áp dụng chấn thiên lôi 50 cân. Lý Diên Khánh cũng nhìn trúng điểm này, mới mang nó theo quân đội. Trong cửa trại, Khả Mai căng thẳng nhìn 3 chiếc máy ném đá đẩy lên. Trong lòng y thầm may mắn, loại máy ném đá cỡ nhỏ này nhiều nhất chỉ có thể ném tảng đá 4-50 cân, không cách nào phá hủy cửa trại kiên cố. Nếu như quân Tống chỉ có chút thủ đoạn này, vậy thì không phải e ngại. 3 chiếc máy ném đá lắp đặt đúng chỗ, Hàng Thế Trung ra lệnh một tiếng, 2 vạn nỏ thủ nhanh chóng lui về phía sau. Trước máy ném đá chỉ còn lại 15 người, loại máy ném đá cỡ nhỏ kiểu bàn kéo này chỉ cần 5 người là có thể thao tác. 3 quả chấn thiên lôi đen nhánh đã đặt vào trong túi sắt, ném chấn thiên lôi ở sườn dốc cũng cực kỳ nguy hiểm, nếu như chấn thiên lôi nổ chậm, lăn xuống rất dễ thương vong người một nhà. Điều này yêu cầu người hạ lệnh nắm rõ tốc độ lửa cháy dây dẫn nổ như lòng bàn tay mới được. Người hạ lệnh là một công tượng hỏa dược. Gã nuốt nước bọt nói với binh sĩ, châm lửa. 3 binh sĩ cùng lúc đốt ngòi lửa, công tượng hỏa dược nhìn chằm chằm ngòi lửa, không dám nháy mắt. Lúc này, ngòi lửa đã cháy tới dấu đỏ, công tượng hỏa dược ra lệnh, số 1 và số 2 bắn ra, số 3 chờ một lát. 2 chiếc máy ném đá bắn ra cùng lúc, 2 quả chấn thiên lôi đen nhánh bay lên không, hướng về phía cửa trại. Số 3 bắn. Công tượng hỏa dược hạ mệnh lệnh thứ 2. Quả chấn thiên lôi thứ 2 cũng bắn ra ngoài, công tượng hỏa dược và 15 binh sĩ cùng nhào xuống dưới bao cát, bịt chặt lỗ tai. Không chỉ họ, tất cả binh sĩ quân Tống phía dưới đã sớm nhận được mệnh lệnh. Cùng che tai nằm xuống, ngay cả kỵ binh cũng vội vàng quay đầu, che lỗ tai của chiến mã. 3 tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên liên tiếp, gần như toàn bộ ngọn núi đều sắp sụp đổ, ánh lửa bùng lên, khói đen bốc lên không, gỗ vụn và thi thể bị nổ bay lên trời. Qua một hồi lâu, khói đen tan hết, cửa trại đã không còn, khắp nơi trên mặt đất là gỗ vụn và thi thể, công sự phòng ngự hai bên cũng đổ sụp toàn bộ, 2000 binh sĩ hoặc chết hoặc choáng, hoặc sợ hãi ngẩn người. Hàng Thế Trung hô lớn một tiếng, giết vào. Giết. 9000 quân Tống bộc phát tiếng hò hét, đánh mạnh vào trong sơn trại. Trong phủ nha Khánh Châu, Giả Lợi Nguyên Lễ lo lắng bất an ngồi xuống trong nội đường. Lão rất quen thuộc Lâm Đức, nhưng ánh mắt lạnh lùng của nam tử trung niên đen gầy họ Mạc bên cạnh Lâm Đức này khiến lão sợ hãi trong lòng. Nam tử trung niên này đại biểu quân đội tới đàm phán, Giả Lợi Nguyên Lễ hiểu rõ trong lòng, gã mới thực sự là người đàm phán, Lâm Đức chẳng qua là người tiếp khách mà thôi. Mạc tiên sinh, Giả Lợi Nguyên Lễ là huynh đệ lão tù trưởng Giả Lợi Bộ, cũng đi lại ở Trung Nguyên nhiều năm, chúng ta giao lưu không có vấn đề gì. Lâm Đức cười giới thiệu đối tượng đàm phán trước mắt với Mạc Tuấn. Lâm Đức lại nói với Giả Lợi Nguyên Lễ, vị Mạc tiên sinh này là phụ tá của Lý Đồng Tri, cũng là luật sự tham quân của quân Kinh Triệu, có thể đại diện toàn quyền cho Lý Đồng Tri. Nguyên Lễ có suy nghĩ gì có thể nói thẳng, không cần phải kiêng kỵ. Giả Lợi Nguyên Lễ vội vàng hạ thấp người nói với Mạc Tuấn, trận nạn binh này tuyệt đối không phải ý của tù trưởng chúng ta, mà là Giả Lợi Phong cấu kết với Tây Hạ xuất binh, vì thế lão tù trưởng tức giận đổ bệnh, hôm trước đã bất hạnh chết bệnh rồi. Lâm Đức bên cạnh lấy làm kinh hãi, lão tù trưởng qua đời rồi sao? Giả Lợi Nguyên Lễ gật đầu, hiện giờ là thiếu chủ Giả Lợi Thịnh tiếp nhận vị trí tù trưởng. Lúc này, Mạc Tuấn lạnh lùng hỏi, các ngươi mang tới một cỗ xe chở tù, bên trong là ai? Giả Lợi Nguyên Lễ thở dài, chính là Giả Lợi Phong đầu sỏ làm loạn lần này. Tù trưởng mới của chúng ta đã bắt hắn lại, đưa cho triều đình thỉnh tội. Lâm Đức lại thận trọng nói, Mạc tiên sinh, Giả Lợi Thịnh vẫn luôn trung thành với triều đình, lần này không tiếc đưa huynh trưởng tới thỉnh tội, có thể thấy bọn họ có thành ý. Mạc Tuấn lắc đầu, chỉ có thành ý không giải quyết được vấn đề, chúng ta cũng hy vọng giải quyết hòa bình, nhưng cơ sở giải quyết hòa bình ở đâu? Trước mắt ta còn chưa nhìn thấy. Không biết cơ sở mà tiên sinh chỉ là gì? Giả Lợi Nguyên Lễ khó hiểu hỏi. Hai huyện Khánh Đông và Bắc Hà bị công phá, đồ sát bao nhiêu bách tính. Các ngươi còn cướp bóc ở Khánh Châu và Phu Châu, giết người phóng hỏa. Các ngươi cảm thấy đưa tới một Giả Lợi Phong là có thể đổi lấy ngưng chiến sao? Nói tới đây, ánh mắt sắc bén của Mạc Tuấn nhìn chằm chằm Giả Lợi Nguyên Lễ. Giả Lợi Nguyên Lễ lau mồ hôi trên trán nói, nhân khẩu bắt đi nhất định sẽ phóng thích, tài phú cướp đoạt cũng sẽ trả lại, bách tính bị thương vong chúng ta cũng sẽ bồi thường. Mạc Tuấn gật đầu, coi như các ngươi quả thực có thành ý. Đã như vậy, ta liền nói thẳng, chúng ta có ba điều kiện, đáp ứng ba điều kiện này, như vậy có thể kết thúc chiến tranh. Nói xong, Mạc Tuấn đưa một danh sách cho Giả Lợi Nguyên Lễ. Lâm Đức bên cạnh thầm thở dài, chào giá này quá cao rồi, Hắc Đảng Hạng vốn là một bộ lạc nghèo, làm sao bồi thường nổi. Giả Lợi Nguyên Lễ nhìn xong danh sách, sắc mặt lập tức thay đổi, lão run rẩy nói, chúng ta không có nhiều tiền bồi thường như vậy. Tại sao các ngươi không có tiền, không phải có bạc mua binh khí khôi giáp của Dương Lân sao? Số bạc kia là Tây Hạ cho Giả Lợi Phong, đã tiêu hết rồi, bộ lạc của chúng ta quả thực rất nghèo. Mạc Tuấn hạ thấp giọng một chút, không có tiền, lấy vật chất bồi thường cũng được. Da dê và dược liệu chúng ta đều có thể tiếp nhận, tóm lại điều kiện không thể sửa đổi, vả lại thời gian của các ngươi đã không còn nhiều lắm. Giả Lợi Nguyên Lễ giật nảy mình, thời gian không còn nhiều lắm là ý gì? Mạc Tuấn chậm rãi nói, ta đoán chừng lúc này, thống chế đã dẫn quân công phá Phi Thác Bộ rồi. Giả Lợi Nguyên Lễ cả kinh tim muốn ngưng đập. Qua nửa ngày lão lắp bắp nói, ta phải trở về báo cáo tù trưởng. Vậy tốt nhất hiện giờ hãy về đi, càng kéo dài càng bất lợi với quý phương. Giả Lợi Nguyên Lễ bước từng bước rời đi. Lâm Đức nhỏ giọng hỏi, là thật sao? Thống chế đã công phá Phi Thác Bộ rồi. Mạc Tuấn gật đầu, tính toán thời gian, đã công phá rồi. Lâm Đức thở dài, ta hiểu rất rõ bọn họ, họ chỉ dựa vào bán thuốc và da dê kiếm chút tiền, muốn họ bồi thường mấy vạn quan tiền, họ quả thực không bỏ ra nổi. Mạc Tuấn cười nói, Lâm Tri Châu còn chưa rõ sao. Thật ra vấn đề không phải bồi thường, mà là cho họ một bài học đau đớn thê thảm. Nếu không tương lai thời cơ chín muồi, họ sẽ còn xảy ra bạo loạn. Lý Đồng Tri vẫn nói với ta, không thể quá mềm yếu với những bộ lạc dị tộc này. Quá mềm yếu họ sẽ phách lối, nhưng cũng không thể quá cứng rắn họ sẽ làm phản, nhất định phải một tay mềm một tay cứng. Thế nhưng chúng ta chào giá quá cao rồi. Mạc Tuấn vung tay chặn lại, ta vừa nói rồi, đây chỉ là một loại thủ đoạn, họ không chịu được có thể đàm phán, nhưng điều kiện tiên quyết là họ nhất định phải hoàn toàn thần phục. Đồng Tri có chừng mực, nên giết nhất định phải giết, nên thả nhất định sẽ thả, hắn sẽ cân nhắc tới thực tế khó khăn của Hắc Đảng Hạng, sẽ không ép họ tới đường cùng, nhưng thái độ nhất định phải làm đúng chỗ. Tri Châu không cần lo lắng điểm này. Lâm Đức gật nhẹ đầu. Mặc dù thời gian y tiếp xúc với Lý Diên Khánh rất ngắn, nhưng y lại cảm giác được Lý Diên Khánh sát phạt quả đoán, có thủ đoạn. Đây rõ ràng là một loại khí chất kiêu hùng. Triều đình đưa hắn tới kinh triệu nắm giữ quân quyền có sáng suốt hay không? Chẳng qua hiện giờ vận mệnh của Lâm Đức nằm trong tay Lý Diên Khánh, y cũng đành phải vứt bỏ những lo nghĩ kia, chú tâm phối hợp Lý Diên Khánh thu phục Hắc Đảng Hạng. Giống như lo lắng của Lâm Đức, danh sách điều kiện mà Lý Diên Khánh đưa ra lập tức mang tới áp lực cực lớn cho Giả Lợi Thịnh. Trên thực tế, bất cứ điều nào trong ba điều này gã đều không làm được, nhiều nhất là phóng thích nhân khẩu và trả lại tài vật mà Giả Lợi Phong đã cướp đoạt. Dùng tài sản và chiến mã của Giả Lợi Phong bồi thường gán nợ, vậy còn bốn nhà khác thì sao? Cho tới hiện giờ, bốn nhà khác đều không tới bái kiến đại tù trưởng là gã lại muốn họ từ bỏ lợi ích bản thân, sao có thể làm được? Sở dĩ Giả Lợi Nguyên Lễ được hai huynh đệ Giả Lợi coi trọng, bởi vì lão là nhân tài quân sự hiếm có, gian trá giảo hoạt, hiểu được đứng ở chỗ nào vào thời điểm mấu chốt nhất. Lão biết rõ tù trưởng lo lắng. Lão cũng muốn giúp tù trưởng một chút. Để bù đắp khuyết điểm mình đi theo Giả Lợi Phong. Giả Lợi Nguyên Lễ cân nhắc một chút, thận trọng nói, tù trưởng, thật ra có đôi khi ta cảm thấy, Phi Thác Bộ bị công phá cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nhắc tới Phi Thác Bộ, trong lòng Giả Lợi Thịnh liền đau xót. Phi Thác Bộ bị công phá, Gần như tất cả nam tử trưởng thành đều bị giết sạch, phụ nữ và trẻ em đều biến thành tù binh, tích lũy trăm năm đều bị quân Tống cướp đoạt không còn. Làm tù trưởng Hắc Đản Hạng, trong lòng gã sao không tổn thương đau nhức. Nhưng Giả Lợi Thịnh cũng phải thừa nhận. Trong lòng gã vẫn có chút vui sướng. Ai bảo Khả Mai không tới bái kiến mình, không thừa nhận mình là tù trưởng, ai bảo họ đi theo Giả Lợi Phong làm loạn, hiện giờ bị đồ diệt cũng là họ gieo gió gặt bão. Giả Lợi Thịnh thở dài, ta chỉ hy vọng ba nhà khác học được bài học này. Lúc này, có binh sĩ bẩm báo ngoài trướng, khởi bẩm tù trưởng, thủ lĩnh Nam Lợi Bộ, Giả Mã Bộ và Khất Kết Bộ tới bái kiến. Mời họ vào. Giả Lợi Thịnh quay đầu nhìn thoáng qua Giả Lợi Nguyên Lễ, ngươi nói không sai, quả thực cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chương 636, được ăn cả ngã về không trong đại trướng cực kỳ yên tĩnh, quá trình bái kiến tù trưởng mới cũng đã kết thúc, tiếp theo chính là màn kịch quan trọng của hôm nay, ứng phó với thế công hùng hổ dọa người của quân Tống thế nào. Nếu như trước khi Phi Thác Bộ bị diệt, có lẽ mọi người còn có lực lượng đánh một trận với quân Tống, nhưng Phi Thác Bộ bị quân Tống tiêu diệt dễ dàng, tất cả mọi người hiểu được, đội quân Tống này không phải sương quân, mà là một đội quân cực kỳ mạnh mẽ, họ căn bản không phải đối thủ. Giả Lợi Thịnh nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói, ta vẫn lấy chủ trương dùng đàm phán kết thúc nguy cơ lần này. Mọi người cũng nhìn thấy, ngoài năm bộ lạc lớn, tám bộ lạc nhỏ khác quân Tống không hề động tới, nói rõ Lý Diên Khánh không phải tới tiêu diệt Hắc Đản Hạng, mà tới báo thù. Đây là chúng ta gieo gió gặt bão, cũng không trách được người khác, mọi người nên suy nghĩ thật kỹ ba điều kiện của đối phương đi. Lúc này, thủ lĩnh Nam Lợi Bộ Nam Lợi Quản trao đổi ánh mắt với hai người khác. Liền nói, chúng ta có thể trả lại nhân khẩu và tài vật, nhưng bồi thường và chiến mã lại không hợp tình hợp lý. Chúng ta vốn đã nghèo, đâu có tiền bồi thường. Lại nói nhân khẩu cướp đoạt được chúng ta cũng không hề ngược đãi. Chỉ để họ làm việc nuôi dê. Về phần một số nữ nhân bị tàn phá thân thể có thể bồi thường chút dê, nhưng cũng không thể quá nhiều, nếu không chúng ta cũng không chịu đựng nổi. Thủ lĩnh Giả Mã Bộ Nam Lợi Xuân bên cạnh cũng tiếp lời. Lão thủ lĩnh nói không sai, thật ra cũng bị họ giết mấy ngàn người rồi, đây hoàn toàn có thể chống đỡ được bồi thường mà. Giả Lợi Thịnh thầm cười lạnh trong lòng. Trước khi đến ba người này đã thống nhất lời nói rồi, vẫn muốn để Giả Lợi Bộ đi làm kẻ ác, họ trốn phía sau. Ba vị thủ lĩnh, ta đương nhiên cũng không muốn bồi thường. Hắc Đản Hạng vốn đã nghèo rồi. Nào có tiền đi bồi thường. Nhưng vấn đề đối phương dùng đao đặt lên cổ chúng ta, hoặc chúng ta rút đao đánh một trận với họ, liều cá chết lưới rách, hoặc là thành thật tiếp nhận điều kiện của đối phương. Thực sự không có tiền, có thể lấy da dê và dược liệu thay thế, đối phương cũng đồng ý, nhiều nhất có thể cò kẻ mặt cả giá tiền, cái khác thực không có cách nào, dù sao Giả Lợi Bộ chuẩn bị tiếp nhận phương án này. Giả Lợi Thịnh nói bóng gió chính là các ngươi tự nhìn xem rồi xử lý. Hiện giờ gã cũng không hề nhắc tới Hắc Đản Hạng, mỗi bộ lạc tự mình đi đàm phán. Gã phát hiện ba bộ lạc căn bản không phục mình. Hiện giờ không có cách nào mới đến cầu mình. Nếu thực sự giải quyết nguy cơ thay họ, chỉ sợ họ lại trở mặt, Giả Lợi Thịnh cũng muốn mượn cơ hội này thu thập ba bộ lạc. Giả Lợi Thịnh đề xuất các bộ lạc tự mình giải quyết, ba thủ lĩnh làm sao chịu tiếp nhận, ba người ồn ào một hồi với Giả Lợi Thịnh, căm hận rời đi. Lúc này, Giả Lợi Nguyên Lễ đi tới nói, không phải ba người này không đồng ý bồi thường, mà muốn dùng danh nghĩa Hắc Đản Hạng bồi thường, như vậy giá tiền bồi thường đều tính lên đầu chúng ta, tính toán rất khôn khéo. Giả Lợi Thịnh hừ lạnh một tiếng, phân của mình thì tự đi lau sạch sẽ. Ta mới không để ý họ. Nói tới đây, Giả Lợi Thịnh quay đầu nói với Giả Lợi Nguyên Lễ, tính toán xong chưa? Giả Lợi Thịnh chuẩn bị dùng tài vật bộ lạc của Giả Lợi Phong bồi thường cho quân Tống. Đó là họa Giả Lợi Phong gây ra, người của bộ lạc gã bất mãn cũng không có cách nào. Ta đã tính rồi, phía Giả Lợi Phong có 30 vạn da dê thượng hạng, dựa theo giá trị triệu Tống đại khái khoảng 20 vạn lạng bạc, bồi thường đã đủ rồi, nhưng chiến mã thì làm sao bây giờ? Giả Lợi Thịnh trầm ngâm một chút nói, hắn đòi toàn bộ chiến mã, đoán chừng là muốn hoàn toàn giải trừ vũ lực của chúng ta. Cũng không phải đều là tham chiến mã. Ngươi hãy đi đàm phán với hắn, cho chúng ta giữ lại 1.000 con ngựa để chăn thả, để làm điều kiện. Ta có thể đưa con trai tới phủ Kinh Triệu đọc sách. Ta hiểu được, hiện giờ ta sẽ đi. Chờ một chút. Giả Lợi Thịnh gọi Giả Lợi Nguyên Lễ lại, gã chần chờ thật lâu rồi nói, tứ thúc, ta muốn chục phụ nữ và trẻ em hắn đã bắt đi trở về, ngươi cảm thấy thế nào? Đôi mắt Giả Lợi Nguyên Lễ mở to, lão bỗng nhiên vỗ đùi, đó là cơ hội nha. Tại sao ta không nghĩ ra, Giả Lợi bộ của chúng ta sẽ lớn mạnh rồi. Giả Lợi Thịnh cười nhạt một tiếng, trước giờ nhân khẩu đều là lợi ích lớn nhất của Hắc Đảng Hạng. Cho dù là nữ nhân, Giả Lợi bộ có thể chiếm lấy vị trí tù trưởng lâu dài, không phải chỉ vì nhiều nhân khẩu sao? Giả Lợi Thịnh có gan lớn và dám đảm đương của người Đảng Hạng, lại có sự khôn khéo của người Hán, gã đã sớm phát hiện chục phụ nữ trẻ em trong tay Lý Diên Khánh trở về là cơ hội hiếm có. Chuyện này phải nhanh chóng xác thực, tốt nhất đối phương có thể hạ giá một chút, bản thân tứ thúc nắm chắc nhận việc. Ta biết, nhất định không khiến tù trưởng thất vọng. Giả Lợi Nguyên Lễ vội vàng rời đi. Giả Lợi Thịnh vẫn cảm thấy áp lực cực lớn, gã biết sở dĩ ba bộ lạc dám vung tay mà đi trước mặt mình. Chắc chắn có phương án thứ hai. Phương án thứ nhất là để Giả Lợi bộ đảm nhiệm người đứng tội, khi Giả Lợi bộ không chịu tiếp nhận phương án của họ, phương án thứ hai của họ chắc chắn khởi động, mà họ càng có khuynh hướng dùng phương án thứ hai, đó chính là quyết chiến với quân Tống. Trong lòng Giả Lợi Thịnh vừa mong chờ vừa lo lắng. Gã chờ đợi quân Tống có thể dạy dỗ ba bộ lạc kia, lại lo lắng quân Tống dạy dỗ quá hung ác, diệt ba bộ lạc kia, khiến Hắc Đảng Hạng tổn thương nguyên khí lớn rồi. Sở dĩ ba bộ lạc Nam Lợi, Giả Mã và Khất Kết quyết định chiến đấu với quân Tống. Cũng bởi họ có lực lượng nhất định. Cho dù ba bộ lạc gặp phải áp chế lớn tại Phu Châu, nhưng họ Lục Trương cạo đáy vẫn có thể kiếm ra 5.000 kỵ binh, do Nam Lợi Quảng danh xưng đệ nhị dũng sĩ Hắc Đảng Hạng thống soái. Nam Lợi Quảng khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô cao lớn, hai tay cực kỳ cường tráng, dùng một cây chù y cán dài nặng tới 50 cân. 20 năm trước gã là đệ nhất dũng sĩ của Hắc Đảng Hạng, mãi tới 10 năm trước thua trên tay Giả Lợi Phong, gã mới xuống đứng thứ hai. Nam Lợi bộ là bộ lạc lớn thứ hai của Hắc Đảng Hạng, khi không có Giả Lợi Thịnh và Giả Lợi Phong. Nam Lợi Quảng đương nhiên là lãnh tụ của ba nhà. Gã không thừa nhận địa vị tù trưởng của Giả Lợi Thịnh. Đó là do gã coi thường khí chất phong nhã của Giả Lợi Thịnh. Gã vẫn quen thuộc khuất phục bởi cường tráng, ví dụ như lão tù trưởng Giả Lợi Bình Nguyên và Giả Lợi Phong, tư tưởng cường giả đứng đầu này đã cắm rễ rất sâu trong tính cách của gã. Giả Lợi Quảng nhận được tin tức, phát hiện chủ lực quân Tống cách 30 dặm. Gã liền kéo 5.000 quân đội tới Bách Cố Nguyên, nơi này là một nông trường rộng rãi và bằng phẳng, cực kỳ thích hợp kỵ binh tác chiến. Đại quân của Lý Diên Khánh chỉnh đốn hai ngày sau đó lại xuất chinh. Chỉ cần Hắc Đảng Hạng không chịu khuất phục ngày nào, hắn sẽ không ngừng chinh phạt ngày đó, cho đến cuối cùng dùng sắt và máu hoàn toàn chinh phục họ mới thôi. Đội ngũ chậm rãi đi trên cao nguyên đất vàng vô bờ. Thời điểm Bắc Tống cao nguyên đất vàng còn có chút màu xanh, còn có bãi cỏ lớn phân phố dưới chân núi và hai bên dòng sông, nuôi sống những dân tộc du mục Hắc Đảng Hạng và người Khương. Nơi này là Mã Lĩnh Lồng Lộng. Dãy núi lớn dài mấy trăm dặm. Mấy chục dặm ở chân núi là mảng cỏ lớn nuôi súc vật, nơi này chính là địa bàn của Hắc Đảng Hạng. Đội ngũ tiến vào Bách Cố Nguyên. Đây là một đồi núi thấp diện tích mấy chục dặm, gò núi cao nhất cũng chỉ mấy trượng. Đặc điểm địa hình lớn nhất của khu này chính là hoàn chỉnh, không có khe rãnh ngang dọc, giống như một lớp bùn đất hơi mỏng gắn trên tảng đá lớn bằng phẳng. Từng mảng rừng cây lớn nhỏ không đều, thậm chí phía bắc còn có một đồng cỏ rộng chừng hơn 10 dặm. Lúc này, một trinh sát chạy vội tới trước mặt Hàng Thế Trung không người bẩm báo, khởi bẩm Hàng thống lĩnh, phát hiện kỵ binh quân địch cách 20 dặm về phía bắc. Đôi mắt Hàng Thế Trung híp lại, quả thực bị thống chế nói trúng, Hắc Đảng Hạng còn muốn đánh một lần. Có bao nhiêu quân đội? Đại khái 5.000 kỵ binh. Mặc dù liên tục thắng 4 trận chiến, nhưng Hàng Thế Trung không dám khinh thường chút nào. Gã vội vàng quay đầu chạy về trung quân. Một lát, Hàng Thế Trung chạy tới trước mặt Lý Diên Khánh, ông quyền nói, thống chế, phát hiện kỵ binh quân địch cách 20 dặm về phía trước, khoảng 5.000 người. Lý Diên Khánh khẽ cười, xem ra Giả Lợi Nguyên Lễ thắng rồi. Ngày hôm qua, Giả Lợi Nguyên Lễ thay mặt Giả Lợi Bộ tiến hành đàm phán, cơ bản đã đạt thành hiệp nghị. Trên tiền chuộc, Giả Lợi Nguyên Lễ đưa ra một đề nghị. Lão đồng ý cung cấp tình báo kỹ càng của ba bộ lạc Nam Lợi để đổi lấy quân Tống nhượng bộ tiền chuộc. Lý Diên Khánh đáp ứng điều kiện này, nếu như tình báo quả thực kỹ càng, hắn có thể hạ giá một nửa. Giả Lợi Nguyên Lễ cho rằng đối phương nhiều nhất chỉ có thể kiếm ra 5.000 kỵ binh vàng thau lẫn lộn, nhưng đối phương có một đội kỵ binh giáp sắt hơn 1.000 người, là một khoản viện trợ lớn nhất của người Tây Hạ dành cho Hắc Đản Hạng. Giả Lợi Phong thu mua 5 lợi bộ, liền giao 1.000 trang bị giáp sắt này cho gã, tạo thành một đội kỵ binh giáp sắt 1.000 người, do 5 lợi quản tự mình thống soái. Mấy tháng trước chính là đội kỵ binh giáp sắt này xông vỡ tiền quân 2 vạn sương quân. Dẫn tới 2 vạn sương quân bị tiêu diệt hoàn toàn. Lý Diên Khánh từng giao thủ với quân đội Tây Hạ, hắn biết quân đội mạnh nhất của Tây Hạ là Thiết Diêu Tử. Theo miêu tả của Giả Lợi Nguyên Lễ, đội kỵ binh giáp sắt này hẳn là nửa Thiết Diêu Tử, là chiến mã không có giáp sắt, mà khôi giáp kỵ binh giống hệt như Thiết Diêu Tử. Hơn 1.000 kỵ binh giáp sắt này hẳn là tiền vốn để Nam Lợi Quản quyết một trận tử chiến với hắn. Lý Diên Khánh nhìn địa hình chung quanh, nói với Hàn Thế Trung, xem ra đối phương muốn quyết một trận tử chiến với chúng ta trên mảnh đất bằng phẳng này. Thống chế. Chúng ta nghiên cứu chiến thuật cụ thể một chút đi. Lý Diên Khánh gật đầu ra lệnh, quân đội nghỉ ngơi tại chỗ, tất cả thiên tướng tới đây. Phương án tác chiến cụ thể do thiên tướng chấp hành, tất cả thiên tướng nhất định phải tham gia bàn bạc chiến thuật. Mọi người vây quanh một khối đá bằng phẳng được tìm tới làm bàn, Lý Diên Khánh cầm mười mấy hòn đá lớn nhỏ để biểu thị cho mọi người. Nếu như chúng ta chỉ coi trọng 1.000 kỵ binh giáp sắt mà coi 4.000 kỵ binh khác là giấy, vậy chúng ta sẽ phải trả một cái giá thảm trọng, khinh địch trước giờ là nguyên nhân thất bại hàng đầu. Mặc dù Lý Diên Khánh được Giả Lợi Nguyên Lễ cung cấp toàn bộ tình báo, nhưng cũng không quá tin tưởng. Hắn sớm phát hiện người này cáo già, cho nên khi lão nói 4.000 kỵ binh khác vàng thau lẫn lộn, Lý Diên Khánh liền cảm thấy câu này lão nghĩ một đằng nói một nẻo, hoặc là nói mập mờ. Vàng thau lẫn lộn cũng không đại biểu sức chiến đấu không mạnh, có thể đánh tan 2 vạn sương quân đã nói rõ họ vẫn được huấn luyện nghiêm chỉnh. Lý Diên Khánh chỉ vào một hòn đá lớn nói, đây chính là kỵ binh giáp sắt của họ, cung nỏ bình thường bắn không xuyên nổi khôi giáp của họ, nhất định phải dùng thần tí nỏ. Chương 637, Cuộc chiến rèn luyện, Thượng, Tô. Tiếng kèn trầm thấp quanh quẩn vùng quê, kỵ binh Hắc Đản Hạng rốt cuộc tới rồi. 5.000 kỵ binh giao đấu 9.000 bộ binh, đây là một bài kiểm tra nghiêm trọng đối với quân Tống, với 3 bộ lạc Hắc Đản Hạng cũng là được ăn cả ngã về không, hai bên đều không thể thua. Cách 3 dặm, hai đội quân ngừng tiến lên, giằng co trong gió rét, quân Tống đang đợi đối phương tấn công. Nam Lợi Quản cũng không chờ đợi bao lâu, họ là kỵ binh, ưu thế của kỵ binh ngay ở xung kích, nếu như chờ bộ binh xung kích, ưu thế của kỵ binh sẽ mất đi hơn một nửa. Nam Lợi Quản hít một hơi thật sâu. Nâng cao chú ý lớn, nghiêm túc hô to, sinh tử tồn vong ngay trong trận chiến này, giết đi. Ô! Tiếng kèn thổi lên, quân Tống nghênh đón kỵ binh xung kích mạnh mẽ, bụi đất tung bay che khuất bầu trời trong vùng đất bỏ hoang. Giáp sắt màu đen lúc ẩn lúc hiện trong bụi đất, giống hệt một con dao long màu đen nuốt mây nhả khói bên trong bụi đất màu vàng. Kỵ binh giáp sắt của Hắc Đản Hạng bắt nguồn từ Tây Hạ, quân Tống giao chiến với họ nhiều năm đã sớm hiểu rõ lẫn nhau. Hàn Thế Trung cũng biết sự lợi hại của quân Thiết Diêu Tử, đây là một đội quân mạnh Tây Hạ dùng mười mấy năm từ khi lập quốc để xây dựng nên. Chỉ có 3.000 người, lại không biết hao tổn bao nhiêu lương bổng, bộ giáp trên người cũng nhiều hơn tài sản một hộ nông nghiệp. Nhưng từ khi kỹ thuật giả luyện đề cao, cùng việc phát hiện quặng sắt, giáp sắt bắt đầu phổ biến mở rộng trong quân đội Tây Hạ. Quân Thiết Diêu Tử đạt tới 5 vạn người, trở thành cận vệ quân của Hoàng đế Tây Hạ. Cho dù kỵ binh giáp sắt mạnh mẽ nằm trong dự liệu của Hàn Thế Trung, nhưng khi họ thực sự xuất hiện, vẫn khiến Hàn Thế Trung cực kỳ căng thẳng. Lúc này, thiên tướng Trương Vệ tiến tới nhỏ giọng nói, tướng quân, giáp trụ của kỵ binh giáp sắt dày đặc. Dùng tên nỏ áp trận chỉ sợ không thể giết được, không bằng dùng chấn thiên lôi. Hàn Thế Trung sao lại không biết, đối phó kỵ binh giáp sắt xung kích. Chỉ có thể dùng thần tí nỏ. Nhưng thần tí nỏ lên dây cung tương đối chậm, trong trăm bước chỉ có thể bắn 2 lần, mà họ chỉ có 2.000 chiếc thần tí nỏ, hiển nhiên chỉ có thể tiêu diệt một lượng nhỏ kỵ binh giáp sắt. Nhưng trong diễn luyện chiến thuật trước đó, thống chế cũng không có dùng chấn thiên lôi, gã nhất thời bó tay hết cách. Đúng lúc này, Trương Báo dẫn 500 binh sĩ hỏa khí doanh chạy tới, 500 binh sĩ người nào cũng cao to khỏe mạnh. Lý Diên Khánh đặc biệt lựa chọn ra xây dựng hỏa khí doanh. Hỏa khí doanh trang bị một thuẫn lớn kiên cố, cố cùng với một thanh chiến đao, nhưng mỗi người họ cõng theo ba quả thiết hỏa lôi. Trương Báo tiến tới không người nói, thống chế lệnh chúng ta dùng thiết hỏa lôi gia nhập chiến đấu. Hàng Thế Trung vỗ trán một cái, thống chế đã từng nói có thể dùng thiết hỏa lôi bổ sung chỗ thiếu sót của cung nỏ, không biết có phải vì quá căng thẳng nên gã đã quên mất hay không. Trương Báo lại nói, thống chế đề nghị dùng kỵ binh hộ vệ hai cánh, yểm hộ nỏ binh lui về phía sau, để tránh nỏ binh tổn thất vô nghĩa. Đề nghị của Lý Diên Khánh giống như suy nghĩ của Hàng Thế Trung. Hàng Thế Trung lập tức hạ lệnh, bắn hai vòng tên nỏ lập tức rút lui, kỵ binh hộ vệ hai cánh. Hàng Thế Trung cũng không rõ ràng lực sát thương của thiết hỏa lôi, nhưng gã tin tưởng phán đoán của Lý Diên Khánh. Đưa hỏa khí doanh lên tuyến đầu chiến trường vào lúc này, chắc chắn có suy nghĩ của hắn. Hàng Thế Trung lập tức ra lệnh, tên nỏ chuẩn bị. Hàng ngàn chiếc thần tí nỏ nâng lên, mũi tên lạnh băng nhắm thẳng kỵ binh giáp sắt của quân địch ngày càng tiến gần. Kỵ binh giáp sắt đánh tới giống hệt như bão cát cuồn cuộn, cuối cùng để lộ mặt mũi dữ tợn. Xuất hiện cách quân Tống 300 bước về phía trước. Kỵ binh giáp sắt ngày càng gần, mũi thương sắc bén lấp lánh dưới ánh nắng, sát khí đằng đằng. Hàng Thế Trung hiểu rất rõ uy lực của thần tí nỏ phát minh thời Thần Tông. Nó xuất hiện cũng bởi vì cung nỏ bình thường không hề có chút lực sát thương nào đối với thiết diêu tử của Tây Hạ. Khi kỵ binh giáp sắt cách nỏ trận 120 bước, đây là khoảng cách sát thương hiệu quả nhất của thần tí nỏ đối với giáp sắt, Hàng Thế Trung hạ mệnh lệnh bắn. 2.000 mũi tên bắn ra cùng lúc, tên nỏ dày đặc phóng tới như gió bão mưa rào. Không khí tử vong mạnh mẽ khiến người ta ngạt thở. Chỉ thấy một mảng kỵ binh giáp sắt người ngã ngựa đổ. Hơn trăm kỵ binh xông trước nhất trúng tên ngã xuống. Nhưng lực thần tí nỏ đầu tiên cũng không ngăn nổi kỵ binh giáp sắt xung kích, họ tiếp tục đột kích như bão táp, nhanh chóng giết tới trong vòng 70 bước. Lúc này thần tí nỏ đã lên dây cung, bắt đầu bắn vòng thứ hai. Uy lực lần này lớn hơn, 200 kỵ binh ngã từ trên ngựa xuống, bị cuốn vào gót sắt cuồn cuộn, khiến thế công cường đại của kỵ binh giáp sắt bị kéo lại, tốc độ chậm lại rõ ràng. Đây là cơ hội lui binh. Cho dù kỵ binh giáp sắt còn cách 50 bước, nhưng Hàng Thế Trung vẫn nắm lấy cơ hội này, quả quyết hạ mệnh lệnh rút quân. Nỏ binh rút lui. 2.000 bỏ binh lui về phía sau giống như thủy triều, họ nhanh chóng biến thân thành trường mâu quân. Nỏ binh lui xuống, để lộ 500 binh sĩ hỏa khí doanh, họ giống như đá ngầm đứng sừng sững trên chiến trường. Hàng Thế Trung bỗng hiểu được vì sao Lý Diên Khánh điều hỏa khí doanh lên, đây chính là một bố trí xảo diệu nhằm vào trận hình của quân địch. Trận hình kỵ binh quân địch là hình chữ phẩm, 1.000 kỵ binh giáp sắt đột kích phía trên cùng. Hai cánh đều có 2.000 kỵ binh đi theo cách 300 bước, tạo thành một cái kéo sắc bén, mũi đao phía trước hai cánh hai bên, rất có lợi cho xung kích đột phá, sau đó đánh tan toàn diện. Lúc giao đấu với 2 vạn sương quân trước đây, họ dùng trận hình này cuối cùng nhận được thành công lớn. Mà lần này họ vẫn áp dụng trận hình kéo này, nhưng Lý Diên Khánh lại thấy được nhược điểm của trận hình này. Đó chính là mặt đột kích quá hẹp, chỉ rộng hơn 20 trượng, hắn liền quyết định dùng hỏa khí doanh tới chặn đánh kỵ binh giáp sắt xung kích. Hiển nhiên Hàng Thế Trung cũng nhìn ra điểm này. Mới khiến gã bội phục ánh mắt và sự quyết đoán của Lý Diên Khánh. Hôm qua Lý Diên Khánh đã đề xuất với gã dùng hỏa khí doanh phối hợp thần tí nỏ, lúc ấy gã không hiểu được thao tác cụ thể ra sao, hiện giờ gã mới hiểu được, hóa ra Lý Diên Khánh đã sớm biết đặc điểm mặt đột kích hẹp của quân địch. Căn cứ đặc điểm này vận dụng hỏa khí doanh, chắc chắn là một tác phẩm của thần. Rất hiển nhiên, hỏa khí doanh chỉ có 500 người, nếu như biên độ công kích của đối phương quá rộng, dù hỏa khí doanh có thể đánh trúng một điểm, cũng sẽ bị kỵ binh khác nuốt hết, chỉ có mũi nhọn đấu với đao sắt mới có thể phát huy ưu thế lớn nhất của hỏa khí. Thời gian đã không để Hàng Thế Trung suy nghĩ nhiều, hắn nghiêm túc hô, trường mâu quân chuẩn bị. 5.000 trường mâu quân chia 5 phương trận. 5 trận kết hợp thành một trận lớn, hai cánh đều có 1.000 kỵ binh hộ vệ. Dù cho kỵ binh quân địch phá tan một phương trận, cũng không ảnh hưởng toàn bộ cuộc chiến. 5.000 trường mâu quân quỳ một chân xuống đất, dùng chui mâu chống xuống mặt đất, ngưng trọng như núi. Đúng lúc này, kỵ binh giáp sắt giết tới cách hỏa khí doanh 40 bước, mỗi người đều cảm giác được cuồng phong ập vào mặt, rất nhiều binh sĩ đều nhắm mắt lại, không dám đối mặt cảnh tượng vạn mã lao nhanh. Mặc dù khoảng cách ném của thiết hỏa lôi là 30 bước, nhưng có một số trình tự không thể chờ lúc 30 bước mới làm, với tốc độ của kỵ binh giáp sắt, khi đó sẽ không kịp rồi. Trương Báo hô lớn một tiếng, châm lửa. 500 tên lính cùng nâng thuẫn, thân thể nửa ngồi, ổn định hạ bàn, rút cây châm lửa từ bên hông, đốt dây, cho dù có người không đốt được, cũng sẽ có người bên cạnh giúp đỡ. Bước tiếp theo không cần chủ tướng hô, gã lập tức rút một quả thiết hỏa lôi từ sau lưng ra, dùng răng cắn rơi phần nắp đuôi, châm ngòi lửa. Ngòi lửa trên tay cầm rất ngắn, gần như châm ngòi là phải ném. 500 tên lính gần như cùng ném thiết hỏa lôi một lúc, họ nhanh chóng trốn sau thuẫn lớn. Tất cả mọi người biết, nếu như không có tấm thuẫn, chắc chắn họ sẽ bị miếng sắt văng ra gây thương tích. 500 quả thiết hỏa lôi vừa vặn ném vào trong đám kỵ binh, liền nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc, chiến mã hí vang, binh sĩ kêu thảm. Vụ nổ mạnh khiến tử thi kỵ binh giáp sắt văng khắp nơi trên đất, nhất là lực sát thương của miếng sắt tẩm độc cực lớn, trong 30 bước không một người nào may mắn thoát khỏi. Một lần công kích của thiết hỏa lôi khiến cho kỵ binh giáp sắt thương vong hơn 400 người. Lại thêm hai vòng tên nỏ công kích, 1.000 kỵ binh chỉ còn lại không tới 300 người. Rút lui. Trương Báo hô lớn một tiếng, 500 binh lính hỏa khí doanh vội vàng chạy về. Đặc điểm của kỵ binh tác chiến đó là chỉ có thể tiến mà không thể lui, mấy ngàn thất chiến mã theo quán tính lớn rất khó quay đầu, nếu không sẽ tạo thành thảm họa va chạm cực kỳ nghiêm trọng. Bình thường chỉ có thể vòng qua, nhưng hai cánh của kỵ binh giáp sắt đều là kỵ binh, họ không thể lựa chọn như vậy, cho dù các binh sĩ sợ hãi hồn bay phách tán, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục công kích. Kỵ binh ngày càng gần. Kỵ binh giáp sắt đã bị kỵ binh bình thường nuốt sống, 4.000 kỵ binh giống như sóng biển đánh thẳng tới. Trường mâu quân nghênh chiến. Hàng Thế Trung khàn giọng ra lệnh. Tiếng trống trận vang lên. 5.000 trường mâu quân bỗng nhiên giơ trường mâu, xếp hàng tiến lên, nghênh chiến với kỵ binh đánh tới như cuồng phong. Một tiếng trầm cực lớn, hai đội quân va chạm kịch liệt, máu tươi tràn ngập, tứ chi tung bay. Tiếng kêu trên thảm thiết vang vọng chiến trường, chỉ một kích đã có hơn 100 quân Tống bị chiến mã đụng bay. Kỵ binh giống như một cây lan nha bỗng nặng nề sắc bén, liên tiếp giết qua lớp phương trận của quân Tống. Chém giết hơn 200 người, thế sắc bén không thể đỡ mới bị trường mâu của quân Tống ngăn cản. Lúc này, binh sĩ trường mâu hàng thứ nhất bị lộn xộn đã lui ra, hàng thứ hai giết tới, hai bên đánh giáp lá cà, kịch chiến với nhau. Chương 638, cuộc chiến rèn luyện, hạ, chiến trường cực kỳ rộng lớn, với kỵ binh cơ động là chiếm ưu thế, tiến có thể chiến, thua có thể lùi. Mặc dù quân Tống cũng có kỵ binh, nhưng vừa mới xây dựng, thiếu huấn luyện, dù kỹ thuật cưỡi ngựa hay là chém giết trên ngựa đều không thể so sánh với kỵ binh Hắc Đản Hạng. Lý Diên Khánh cũng hiểu rõ điểm này, cho nên hắn cũng chỉ có thể coi kỵ binh như đôi cánh bảo hộ trường binh, kịch chiến thực sự vẫn phải dựa vào 5.000 trường mâu quân gánh đòn dông. Nam Lợi Quản cũng phát hiện điểm này, họ muốn kịch chiến với kỵ binh của đối phương mấy lần. Đều bị kỵ binh của đối phương tránh đi, không chịu đọ sức chính diện với mình. Nam Lợi Quản liền vứt bỏ kỵ binh của đối phương, trực tiếp đánh thẳng vào cánh trái trường mâu quân, bởi vì bên này đã mất kỵ binh hộ vệ nên xuất hiện một điểm dễ đánh. Lý Diên Khánh lập tức nhìn ra ý đồ của đối phương, hắn cũng phát hiện cờ chiến của đối phương không giống bình thường. Hắn hơi động trong lòng. Có lẽ chủ tướng quân địch ngay ở trong đội ngũ kia. Hắn lập tức quay đầu nói với Tào Mãnh, đi chi viện cánh trái, cố gắng xử lý chủ tướng quân địch. 1.000 quân đội của Tào Mãnh bổ sung làm nỏ binh. Vừa lui về đổi lại trường mâu làm hậu bị. Gã đã sớm vội vã không nhịn được, nhận được lệnh, gã lập tức hô lớn một tiếng, đi theo ta. Gã vung vẫy chu y đồng chạy tới cánh trái trường mâu quân, 1.000 binh sĩ theo sát phía sau. Lúc này, Nam Lợi Quản chuẩn bị tiến hành vây quanh công kích mặt bên trái của phương trận trường mâu. Tào Mãnh dẫn 1.000 trường mâu quân giết tới, vừa vặt cắt đứt con đường của Nam Lợi Quản, hai bên triển khai một trận kịch chiến khác. Lúc này đã là hoàng hôn, tia sáng hơi lờ mờ, hai bên đã kịch chiến hơn một canh giờ, dù là kỵ binh hay bộ binh đều tiêu hao rất nhiều thể lực. Đây vốn là một trận kịch chiến thế lực ngang nhau, thậm chí số người của quân Tống còn chiếm ưu thế. Nhưng tác chiến riêng lẻ, kỵ binh chiếm ưu thế rõ ràng hơn, lại thêm nội tình đội quân của Lý Diên Khánh cũng không tốt, vốn là sương quân phủ Kinh Triệu. Sau khi cấm quân phủ Kinh Triệu bị diệt toàn quân trong cuộc Bắc Chinh, sương quân mới có cơ hội chuyển thành cấm quân, còn có khuyết điểm trong huấn luyện phối hợp. Chẳng qua cũng may Lý Diên Khánh và Hàng Thế Trung đều có kinh nghiệm phong phú, đủ kiên nhẫn hao mòn với quân địch. Nhất là Lý Diên Khánh đặc biệt tiến hành huấn luyện chiến đấu qua đêm. Kéo cuộc chiến tới ban đêm sẽ có thể thay đổi tình thế. Màn đêm dần buông xuống, Nam Lợi Quảng hơi lo lắng. Họ lấy một đánh hai, dùng 4.000 kỵ binh chặn đứng gần 9.000 quân Tống. Khi kỵ binh thương vong dần lớn hơn và màn đêm buông xuống, Nam Lợi Quảng cảm thấy họ đã không chống đỡ nổi. Nam Lợi Quảng đang khàn giọng kiệt lực chỉ huy chiến đấu. Lúc này, thân binh của gã bỗng nhiên hô lớn, tướng quân, nguy hiểm. Nam Lợi Quảng vừa quay đầu, liền thấy một đại tướng nón trụ bạc giết tới từ phía trước, người này cực kỳ hùng tráng, ngựa trắng thương bạc, uy phong lẫm liệt, chính là Cao Sủng danh hiệu đệ nhất mãnh tướng quân Kinh Triệu. Lúc này, lại có một đại tướng quân Tống từ bên khác đánh tới, tay cầm một cây chù y lớn, chính là mãnh tướng Tào Mãnh. Lại nói cũng đáng tiếc cho Tào Mãnh, khi gã dẫn quân giết tới cánh trái Trường Mâu quân, Nam Lợi Quảng vừa vặn thay đổi đánh qua cánh phải, khiến nguyện vọng đánh giết chủ tướng quân địch của Tào Mãnh thất bại. Ngay khi Nam Lợi Quảng lại chuyển qua cánh trái, Cao Sủng lại vừa vặn giết tới, Tào Mãnh cũng thúc ngựa chạy tới cùng lúc. Tào Mãnh vội vàng hô lớn, ca ca, đó là chiến công của ta. Cao Sủng cười lớn, đầu của hắn đương nhiên thuộc về ta. Nam Lợi Quảng giận tím mặt. Vung vẫy chu y đơn cán dài đập tới Cao Sủng. Cao Sủng chống thương đâm tới, mũi thương sắc nhọn chốc lát đã đâm tới trước mắt. Nam Lợi Quảng giật nảy cả mình, vội thu chu y đón đỡ. Cao Sủng lại đâm giả một thương, đâm trúng đùi Nam Lợi Quảng. Nam Lợi Quảng đau đớn hô to một tiếng, chu y lớn trong tay cũng văng ra. Mũi thương Cao Sủng lại giống như rắn độc xuất hiện trước ngực Nam Lợi Quảng, đâm phốc vào, liền nghe một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Khi Tào Mãnh dục ngựa xông tới, Nam Lợi Quảng đã biến thành một bộ thi thể dưới ngựa. Tiểu thất, chiến công mà ngươi muốn, ta tặng cho ngươi. Cao Sủng cười đắc ý, thúc ngựa rời đi. Tào Mãnh tức giận hô to một tiếng, nện mạnh một chù y vào ngực Nam Lợi Quảng. Cái chết của Nam Lợi Quảng là cọng rơm cuối cùng đè nặng lạc đà, kỵ binh bắt đầu hỗn loạn. Nhưng lúc này, vòng vây của quân Tống đã hình thành. Dù kỵ binh phá vây hướng nào đều sẽ rơi vào cường nỏ xạ kích và trường mâu ám sát của quân Tống. Lúc này, một tên lính chạy vội tới báo, khởi bẩm thống chế, kỵ binh đã bố trí hoàn tất. Lý Diên Khánh gật đầu ra lệnh, thả quân địch phá vây từ mặt phía bắc, đại quân đánh lén từ mặt phía sau. 2.000 trường mâu quân vây ở phía bắc rút lui. Nhường ra một đoạn trống. Hơn 2.000 kỵ binh Hắc Đản Hạn cực kỳ hoảng sợ chen chúc mà ra. Lúc này kỵ binh Hắc Đản Hạn đã bị quân Tống giết cho sợ hãi, sĩ khí mất hết, một khi có thể thoát đi, không ai muốn chỉnh quân đánh trả. Họ liều mạng chạy trốn về hướng bắc, quăng mũ cởi giáp, bại binh như núi lở. Thủ lĩnh Giả Mã Bộ Nam Lợi Xuân kinh hãi, lớn tiếng hô, dừng lại, không được phép trốn, dừng lại cho ta. Gã giết liên tục mười mấy tên đào binh, lại không ngăn được kỵ binh chạy trốn. Lúc này, 5.000 quân Tống đánh lén từ phía sau, đẩy nhanh tốc độ sụp đổ của kỵ binh Hắc Đản Hạn. Vào đúng lúc này, Hàn Thế Trung dẫn 2.000 kỵ binh đánh tới từ đối diện, cắt đứt đường lui của kỵ binh quân địch. Hơn 2.000 kỵ binh chạy bốn phía, hoặc quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Một trận chiến này giết cho Bách Cố Nguyên máu chảy thành sông, thi thể tan nát chồng chất như núi. Trận chiến Bách Cố Nguyên, ba đội quân của Nam Lợi Giả Mã và Khất Kết gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng quân Tống cũng bỏ ra cái giá thương vong thảm trọng hơn 1.000 người. Giữa trưa ngày tiếp theo, 8.000 quân Tống đã tới Giả Lợi Bộ dưới chân Mã Lĩnh. Giả Lợi Bộ đã chính thức hoàn thành phương án hòa giải với quân Kinh Triệu và Khánh Châu trước đó. Đương nhiên, phương án này có hữu hiệu hay không còn phải do triều đình quyết định. Chẳng qua lần này Lý Diên Khánh tiếp nhận nhiệm vụ dẹp yên bạo loạn, hàm nghĩa của hai chữ dẹp yên chính là giải quyết hòa bình, cam đoan Hắc Đản Hạn không còn làm loạn. Cho nên Lý Diên Khánh cơ bản có thể nắm chắc khiến triều đình phê chuẩn phương án hòa giải. Đại quân dừng lại cách trại lớn của Giả Lợi Bộ ba dặm. Trại lớn của Giả Lợi Bộ cũng xây dựng trên lưng một ngọn núi, kéo dài hơn 10 dặm, ngọn núi xuất hiện đầy hầm trú ẩn và kiến trúc. Giả Lợi Thịnh không hề kỳ quái việc quân Tống tới đây. Gã đã nhận được tin tức, liên quân ba bộ lạc đã bị quân Tống đánh bại hoàn toàn, gần như bị diệt toàn quân. Nam Lợi Quảng và Nam Lợi Xuân đều chết trong loạn quân, thủ lĩnh Khất Kết Bộ vì lớn tuổi mà không tham chiến, nhưng cháu trai Thác Bạc Hạo của lão cũng chết trên chiến trường. Giả Lợi Thịnh đứng trước cửa trại yên lặng nhìn quân Tống phương xa. thủ hạ chung quanh cực kỳ căng thẳng, vội vàng dương cung lắp tên, như gặp đại địch. Lúc này, Giả Lợi Nguyên Lễ ở bên hoảng sợ nhỏ giọng nói, tại sao có thể như vậy, không phải đã đạt thành hiệp nghị, họ cũng không nên tìm tới Giả Lợi Bộ gây phiền toái mới đúng. Giả Lợi Thịnh thản nhiên nói, Giả Lợi Bộ đạt thành hiệp nghị, nhưng Hắc Đảng Hạng thì không, hắn là muốn nhận được kết quả tốt từ Hắc Đảng Hạng. Lúc này Giả Lợi Nguyên Lễ mới nhớ tới Giả Lợi Thịnh còn là tù trưởng Hắc Đảng Hạng, lão vội vàng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, ta đi nói chuyện với họ một chút. Giả Lợi Thịnh lắc đầu, Lý Diên Khánh muốn gặp là ta, không phải ngươi nói chuyện có thể giải quyết vấn đề. Ta không quá rõ ràng. Giả Lợi Thịnh cười khổ một tiếng, quay người cao giọng ra lệnh quân đội, mở cửa trại ra, buông vũ khí xuống, kéo cao cờ trắng. Cách ba dặm. Lý Diên Khánh đang đánh giá tòa trại cũ xây dựng trăm năm này, đây là sơn trại quy mô lớn nhất của Hắc Đảng Hạng, cũng là nơi ở của họ. Thống chế, họ sẽ đầu hàng sao? Hàn Thế Trung ở bên nhỏ giọng hỏi. Lý Diên Khánh cười, đã ký hiệp nghị hòa giải, vì sao không đầu hàng? Nếu như họ cảm thấy còn có tiền vốn đối kháng với quân Tống, ta rất muốn phụng bồi họ tới cùng. Lúc này, có binh sĩ hô, họ kéo cờ trắng rồi. Chỉ thấy một lá cờ trắng kéo lên cao phía trên trại lớn, cửa trại mở rộng, một đội ngũ hơn 10 người đi tới từ trong trại, dẫn đầu dường như là một nam tử trẻ tuổi. Để trần, phía sau có hơn 100 người cả nam lẫn nữ. Không bao lâu, mấy binh sĩ đi cùng một lão giả tới trước, Lý Diên Khánh biết lão giả này là Giả Lợi Nguyên Lễ đàm phán với họ. Giả Lợi Nguyên Lễ tiến tới quỳ xuống nói, tù trưởng nhà ta đặc biệt tới chịu đòn nhận tội với thống chế, xin thống chế tiếp nhận thành ý của Hắc Đảng Hạng. Lý Diên Khánh mỉm cười, ngươi nói cho ta kỵ binh nam lợi bộ vàng thâu lẫn lộn, nhưng sự thật không giống như ngươi nói, ta thiếu chút nữa khinh địch. Giả Lợi Nguyên Lễ sợ hãi vội vàng dập đầu, đúng là vàng thâu lẫn lộn, ta không hề nói dối, chỉ là năng lực thống soái của nam lợi quản rất mạnh. Chỉ cần xử lý nam lợi quản, đội quân này sẽ nhanh chóng sụp đổ. Ngươi nói cũng không sai. Được rồi. Ta tiếp nhận thành ý của Hắc Đảng Hạng. Giả Lợi Nguyên Lễ vội vàng chạy trở về. Không bao lâu, Giả Lợi Thịnh mang theo thể tử nhi nữ và mười mấy trưởng lão đi tới. Giả Lợi Thịnh quỳ xuống nói, tù trưởng Hắc Đảng Hạng Giả Lợi Thịnh đặc biệt tới chịu đòn nhận tội, cam nguyện tiếp nhận tất cả trừng phạt của triều đình và quân đội, không một câu oán hận. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, Giả Lợi Bộ đã dùng thành ý biểu đạt hối hận, cũng tiến hành đền bù, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của Giả Lợi Bộ và tám bộ lạc nhỏ khác. Phi Thác Bộ đã trả cái giá nặng nề vì tội của họ, ta cũng không muốn nhắc lại. Nhưng ba bộ lạc Nam Lợi Giả Mã và Khất Kết tham gia bạo loạn, thái độ cứng rắn, không chịu hối cải, cho nên ta cần đòi một lời giải thích của Hắc Đảng Hạng. Giả Lợi Thịnh ông quyền nói, mặc dù ba bộ lạc Nam Lợi Giả Mã và Khất Kết kiêu căng khó thuần, ta đã nhiều lần cảnh cáo, nhưng họ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng làm đại tù trưởng Hắc Đảng Hạng, ta không thể đổ cho người khác tội ác mà họ phạm phải, khẩn cầu thống chế cho ta thời gian 3 ngày, để ta hoàn toàn chỉnh đốn ba bộ lạc, nhất định cho thống chế một câu trả lời hài lòng. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, ta đã thấy được thành ý của tù trưởng Giả Lợi, nhưng ta hy vọng nhìn thấy hành động thực tế của tù trưởng hơn. Điều kiện của ta vẫn 3 điểm kia, sau 3 ngày ta muốn nhận được câu trả lời chắc chắn, hòa hay chiến đều nằm trong tay tù trưởng. Ta hiểu được. Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh, khải hoàn về doanh. Tiếng kèn trầm thấp nổi lên, 8.000 quân Tống bắt đầu chậm rãi quay đầu, đi về phía huyện An Hóa phía nam. Mãi đến khi quân Tống đi xa, lúc này Giả Lợi Nguyên Lễ mới vội vàng cầm quần áo phủ thêm cho tù trưởng, đồng thời kéo cành mận gai sau lưng gã, tù trưởng. Trở về đi. Lúc này, Giả Lợi Thịnh nở nụ cười đắc ý, nếu không có Lý Diên Khánh dốc sức giúp đỡ, chỉ sợ vị trí tù trưởng này của ta chỉ là có tiếng mà không có miếng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Giả Lợi Thịnh lạnh lùng nói. Chúng ta lập tức tiếp nhận ba bộ nam lợi, nên thả người nên bồi thường, chúng ta chấm dứt nó trong 3 ngày, sau đó dâng tấu thỉnh tội với triều đình. Chương 639, tâm sự của Cao Cầu vừa sớm, Cao Cầu vội vàng đi tới trước cổng chính Diên Phúc Cung, y có vẻ rất vui mừng. Sau khi công khai sự trảm đô thống lĩnh quân Kinh Triệu ở Kinh Thành, sự kiêu ngạo của Đồng Quán hoàn toàn bị đè ép. Nhất là quan gia đã mất kiên trì đối với nhiều lần tổn thất của Đồng Quán, cuối cùng đã miễn chức vụ Xu Mật Sứ của Đồng Quán vào 10 ngày trước, bổ nhiệm y làm chức vị chính của Xu Mật Viện, khiến quân quyền của y lại tăng thêm một lần nữa, ngay cả Thái Kinh cũng có ý ném tú cầu về phía y, ám chỉ giúp đỡ y nhập tướng. Xu Mật Sứ do phó tướng kiêm nhiệm vẫn luôn là lệ cũ. Nhưng bởi vì 10 năm trước quan gia đè ép tướng vị, giảm từ 294 phó thành 292 phó, Xu Mật Viện không liên quan tới tướng vị. Hiện giờ dường như quan gia quyết định muốn khôi phục 294 phó, đã có vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào hai vị trí phó tướng mới tăng, Cao Cầu đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hôm nay Cao Cầu tới báo cáo chuyện Khánh Châu đại thắng với thiên tử Triệu Cát. Lý Diên Khánh đã dẹp yên loạn Hắc Đảng Hạng, một báo cáo sao thành hai bản giao cho triều đình. Một bản do đồng tri phủ Kinh Triệu giao cho binh bộ, lại từ binh bộ trình lên tri chính đường. Một bản báo cáo khác để thống chế quân Kinh Triệu giao cho Xu Mật Viện. Nhưng để lôi kéo Cao Cầu, Thái Kinh liền áp chỉ do Xu Mật Viện báo cáo với thiên tử trước, lão sẽ đè ép một chút bản báo cáo tại tri chính đường. Đương nhiên, trong này cũng có ý kiềm chế vương phủ chủ quản dị tộc biên cảnh, bản báo cáo này hẳn là do y báo cáo với thiên tử. Nhưng nhất định cần tri chính đường thông qua sau đó mới có thể báo cáo. Thái Kinh kéo dài nửa ngày, nhường cơ hội này cho Xu Mật Viện. Cao Cầu sao không rõ Thái Kinh lấy lòng, có qua có lại, y liền bảo đảm một chút tri châu Khánh Châu Lâm Đức. Cũng may Lý Diên Khánh nói rất nhiều lời ngon ngọt cho Lâm Đức trong bản báo cáo, y cũng có thể thuận nước dông thuyền. Cao Cầu hài lòng với Lý Diên Khánh nhất, sau khi Lưu Diên Khánh bị giáng chức, dưới tay y khuyết thiếu tướng tài đắc lực. Lý Diên Khánh vốn là người của chủng sư đạo đã hoàn toàn lui sĩ, phía trên Lý Diên Khánh sẽ không có người. Cao Cầu cũng biết Tổng quản Hà Đông Lộ Diêu Bình Trọng là người của Đồng Quán, quan hệ vẫn không hề tốt với Lý Diên Khánh, đây chính là thời điểm lôi kéo Lý Diên Khánh. Nhất là phong thư Lý Diên Khánh viết cho y, hàm nghĩa trong này không cần phải nói. Mặc dù Cao Cầu cũng biết quan hệ giữa Lý Diên Khánh và Lương Sư Thành không tầm thường, nhưng Cao Cầu hiểu rõ Lương Sư Thành. Với sự âm độc của Lương Sư Thành, lão sẽ không coi bất cứ người nào như tâm phúc của mình, lão và Lý Diên Khánh chẳng qua là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Mình và Lý Diên Khánh thì hoàn toàn không phải như vậy, dù cho Lý Diên Khánh không làm nổi tâm phúc của mình, kéo lên một chiến tuyến cũng không tệ rồi. Nói cho cùng, Lý Diên Khánh là người của Thái tử, loại người này làm sao có thể ẩn núp phía dưới mình, kết làm đồng minh còn tạm được. Nhất là sau khi đồng tri phủ Yến Sơn Quách Dược Sư đầu nhập Đồng Quán. Cao Cầu cũng cảm thấy mình nhất định phải mở rộng lực lượng ở châu phủ bên ngoài. Chờ giây lát trước cửa cung, một lão hoạn quan đi ra cười bồi nói, Cao Thái Úy, quan gia Triệu Kiến, mời đi theo ta. Làm phiền Vương Công Công. Cao Cầu đi theo hoạn quan tên là Vương An này vào cung, đi tới một chỗ vắng người, Cao Cầu vươn tay nhét một viên minh châu vào trong tay hoạn quan. Hoạn quan biết rõ trong lòng, ngón tay xoa xoa, viên minh châu liền biến mất. Vận may của Cao Thái Úy không tồi, tâm tình của quan gia hai ngày nay đều tốt, chỉ là hôm qua uống đồ lạnh, bụng hơi cảm lạnh, còn có trà sâm hai ngày trước nhạt một chút. Quan gia hơi bất mãn. Lão hoạn quan Vương An là hoạn quan bên người thiên tử Triệu Cát, rõ như lòng bàn tay tình hình ẩm thực của Triệu Cát. Cao Cầu lập tức ngầm hiểu, Vương Công Công, trong phủ của ta vừa vặn có một gốc nhân sâm ngàn năm. Thân thể quan gia hơi yếu, không bằng để ta hiếu kính cho quan gia. Ha ha! Thái úy quan tâm thân thể quan gia như vậy, quan gia biết được nhất định sẽ vui mừng, thái úy có lòng rồi. Đâu có, là công công chiếu cố ta mới đúng. Cao Cầu đương nhiên sẽ không hiến nhân sâm trước mặt thiên tử, như vậy sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Loại chuyện này nhất định phải làm uyển chuyển một chút. Do người bên cạnh quan gia nói ngọt thay mình, như vậy mới có hiệu quả. Tốt nhất lại thêm một câu, thái úy dặn chúng ta tuyệt đối không nên nói, hiệu quả sẽ có rồi. Về phần hoạn quan có chịu nói câu này hay không, vậy xem tác dụng của viên minh châu kia. Không bao lâu, Cao Cầu được dẫn tới thư phòng trong Kỳ Lân Điện, đây là nơi Triệu Cát nghỉ dưỡng. Y chờ giây lát ngoài cửa, Vương An đi ra cười nói, thái úy, mời vào. Cao Cầu bước nhanh vào thư phòng, thấy Triệu Cát bưng một ly trà trên tay, đang cực kỳ chăm chú xem một quyển kinh Phật. Cao Cầu không dám quấy nhiễu, đành khoanh tay đứng một bên. Một hồi lâu sau, Triệu Cát ngẩng đầu nhìn Cao Cầu một chút, thấy vẻ mặt Cao Cầu hơi hưng phấn, liền cười nói, thái úy muốn mang đến tin tức gì tốt cho trẫm hay sao? Bệ hạ, Tinh khẩn của Thiểm Tây Lộ, bạo loạn Hắc Đảng Hạng đã hoàn toàn bình định rồi. Hả? Triệu Các thiếu chút nữa hất nước trà vào kinh Phật, nhưng y cũng không để ý được kinh Phật, vội vàng đặt chén trà xuống hỏi, báo cáo ở đâu? Cao Cầu vội vàng giao báo cáo cho Triệu Các. Triệu Các nhận báo cáo lật xem, nhìn xuống cuối cùng, y không nhịn được vỗ bàn khen, xử lý rất tốt. Y lại cười tủm tỉm nói với Cao Cầu, hôm qua trẫm nhận được tin tức. Tây Hạ phái sứ giả đàm phán với chúng ta, muốn ký kết một hiệp nghị ổn định biên cảnh Tống Hạ, đồng thời đáp ứng hủy bỏ tiền cống hàng năm. Trẫm còn buồn bực, tại sao Tây Hạ lại đột nhiên lấy lòng Đại Tống? Hiện giờ trẫm hiểu rồi, là bạo loạn Hắc Đảng Hạng bị dẹp yên, Tây Hạ không có cách nào kiềm chế quân Tống, đành phải nhượng bộ tiền cống hàng năm. Đây là tướng sĩ trên mặt trận chia sẻ lo lắng với bệ hạ. Cũng là xu mật viện các ngươi có phương pháp chỉ huy. Tâm tình Triệu Các rất tốt, lại xem kỹ báo cáo một lần cười nói, Lý Diên Khánh lại còn cầu tình cho Lâm Đức. Bệ hạ. Thật ra Hắc Đảng Hạng bạo loạn cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của Lâm Tri Châu. Hơn 100 năm qua Hắc Đảng Hạng chưa từng động đao binh, khiến Tri Châu không chuẩn bị tâm lý cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng sau khi bạo loạn xảy ra, Lâm Đức có thể kịp thời thu mấy chục vạn dân chúng chạy trốn của Khánh Châu vào huyện An Hóa, còn chặn đứng Hắc Đảng Hạng công thành hơn một tháng, hắn vẫn là quan phụ mẫu tương đối tận tụy. Về phần hai vạn quân đội tan tác, điều này không liên quan tới Châu Nha, là vấn đề chỉ huy sứ, Vi Thần và Lâm Đức không có giao tình gì, chỉ là bàn luận. Triệu Các gật đầu, ngươi nói có vài phần đạo lý. Lý Diên Khánh cũng đã nói trong báo cáo, hắn có công lao tích cực tham gia đàm phán, cuối cùng thúc đẩy Hắc Đảng Hạng hoàn toàn nhận thua. Được rồi, lần này không truy cứu hắn, chỉ hy vọng hắn có thể cẩn thận thu dọn tàn cuộc ở Khánh Châu, học được bài học. Bệ hạ khoan dung độ lượng, là phúc khí của thần tử. Ngươi bớt nịnh nọt ở đây, trẫm không phải người không có ranh giới cuối cùng. Mặc dù nói như vậy, mặt mũi Triệu Các vẫn tươi như hoa. Y trầm ngâm một chút rồi hỏi, thái úy cảm thấy Lý Diên Khánh như thế nào? Bệ hạ, Vi Thần nói một câu trong lòng, người này là nhân tài trụ cột của Đại Tống ta. Dù văn hay võ đều rất lợi hại. Nhất là đánh hạ Phủ Yến Sơn và đánh bại Tây Hạ mấy năm trước hắn đều lập được chiến công hiển hách, có thể sử dụng. Nhưng Vương Tướng Quốc lại cho rằng hắn giả tâm bừng bừng, không thể trọng dụng, trẫm hơi hồ đồ rồi. Cao Cầu cười lạnh một tiếng trong lòng, lại nói, Vương Tướng Quốc nói như vậy có thể hiểu được, Lý Diên Khánh là một trong 13 người vụ án phạm đảng mà. Vương Tướng Quốc sao có thể nói tốt được, lại nói Vương Tướng Quốc và Lý Diên Khánh cũng có chút khúc mắc riêng. Ồ! Triệu Các tò mò hỏi, bọn họ có ân oán cá nhân gì? Cũng chưa nói tới ân oán. Vi Thần nghe nói huynh trưởng của Vương Tướng Quốc cũng muốn buôn bán song phấn, trong một tháng mở 50 cửa hàng Ngọc Cẩm Lâu ở khắp nơi trong thiên hạ, kết quả không cạnh tranh được với Bảo Nghiên Trai, cửa hàng mất sạch, huynh trưởng Vương Tướng Quốc thua lỗ mười mấy vạn quan tiền, cho nên... Triệu Các gật đầu, trẫm hiểu được, trong một tháng lại mở 50 cửa hàng, đây rõ ràng là bị nghẹn chết rồi. Chẳng qua đồ của Bảo Nghiên Trai quả thực rất tốt, khoảng thời gian này trẫm sử dụng dầu gội của Bảo Nghiên Trai cực kỳ dễ chịu, trên đầu đã không còn gầu, phải thừa nhận đồ của người ta là thứ tốt. Vậy Xu Mật Viện trả lời bản báo cáo này thế nào, xin bệ hạ chỉ thị. Triệu Các suy nghĩ một chút nói, chờ một chút đi. Chờ sau khi Tri Chính Đường báo cáo tới, để tướng quốc bàn bạc thật kỹ lưỡng. Thái úy cũng có thể tham dự bàn bạc, phát biểu một chút ý kiến của Xu Mật Viện. Tim Cao Cầu đập mạnh một nhịp, tham gia nghị sự Tri Chính Đường, đây là ý gì, chẳng lẽ ám chỉ mình? Triệu Các nhanh chóng nhìn y một cái, vung tay nói, đi thôi. Báo cáo này trẫm sẽ xem kỹ. Vi Thần cáo lui. Cao Cầu lui xuống. Triệu Các nhìn bóng lưng y đi xa, trong lòng cũng nghĩ tới chuyện Tri Chính Đường. Sở dĩ y quyết định khôi phục bố cục tướng quốc 294 phó. Phần lớn là do phân quyền tướng quốc, cũng muốn xếp tâm phúc của mình vào. Y vốn định để Đồng Quán giữ Xu Mật Sứ đảm nhiệm tướng vị, nhưng Đồng Quán bắt phạt thảm bại hai lần khiến cho lão có tiếng xấu trong triều, để cho lão làm tướng quốc chính là tổn hại thanh danh của y. Cho dù Đồng Quán trung thành Cảnh Cảnh, nhưng sau khi suy nghĩ mấy tháng, Triệu Các vẫn quyết định bỏ qua Đồng Quán. Về phần sự kiện Dương Lân, chẳng qua là dây dẫn nổ khiến Đồng Quán bị vứt bỏ mà thôi. Đồng Quán bị lạnh nhạt, như vậy ai thay Đồng Quán tiến vào Tri Chính Đường, Triệu Các quả thực tốn một phen tính toán. Y vốn cân nhắc Đàm Chẩn, nhưng Đàm Chẩn quá âm nhu, kém xa Đồng Quán kiên cường. Ánh mắt Triệu Cát liền chuyển lên người Cao Cầu. Cao Cầu cũng coi như tâm phúc của y, cũng nắm giữ quân quyền, lại đảm nhiệm Xu Mật viện sự. Sau khi y tiếp nhận tri Xu Mật viện sự của Đồng Quán, tiến vào tri chính đường đảm nhiệm phó tướng cũng là chuyện thuận lý thành chương. Chương 640, hai tướng ám đấu buổi chiều Thái Kinh mới tới tri chính đường, lý do là hôm nay lão hơi bị cảm, thân thể khó chịu. Cái cớ này đối với quan viên bình thường thì không hợp lý, nhưng với một tướng quốc gia đã 76 tuổi, lại không ai dám nói không ổn. Trước mắt tri chính đường do bốn tướng quốc tạo thành. Vương Phủ và Thái Kinh đảm nhiệm tả hữu tướng, hai phó tướng còn lại là Trương Ban Xương và Lý Ban Ngạn. Vương Phủ khống chế Trương Ban Xương, Lý Ban Ngạn hiệu trung với Thái Kinh, đây sớm là bí mật công khai trong triều đình. Vương Phủ lại lôi kéo Đồng Quán và Lý Ngạn làm viện binh bên trong. Thái Kinh đi lại thân cận với Lương Sư Thành và Đàm Chẩn. Đây cũng là bí mật người người trong triều đều biết. Chẳng qua từ khi Đồng Quán bị giáng chức, Lý Ngạn không được trọng dụng, bắt đầu từ năm nay, Vương Phủ đã không còn kiêu ngạo như mấy năm trước, y không dám tự tiện làm chủ rất nhiều chương trình nghị sự, nhất định phải sau khi tri chính đường cùng thẩm tra mới có thể dâng trình thiên tử. Báo cáo của Lý Diên Khánh đưa tới binh bộ chạng vạng tối ngày hôm qua, binh bộ dâng lên cho tri chính đường ngay trong đêm. Vốn là sáng hôm nay sẽ chung thẩm, sau đó Vương Phủ dâng lên cho thiên tử. Nhưng bởi vì Thái Kinh bị cảm, báo cáo này đành phải đẩy tới buổi chiều nghị thẩm. Thân thể Thái tướng công đã khá hơn chút nào chưa? Trương Ban Xương đứng ở cửa chính chào hỏi lấy lòng Thái Kinh. Thái Kinh hừ lạnh một tiếng trong lòng, tên khốn phản bội lão lại còn có mặt mũi chào hỏi lão. Thái Kinh mặt ngoài vẫn cười tủm tỉm nói, người đã già rồi, không có cách nào khác. Ban Xương, hôm nay hẳn là không có việc gì chứ? Hôm nay có một bản báo cáo khẩn cấp, sau khi họp xong lập tức dâng lên cho thiên tử. Báo cáo khẩn cấp gì? Thái Kinh dừng bước, ra vẻ không biết mà hỏi thăm. Là bạo loạn của người Khương ở Khánh Châu đã dẹp yên. Chạng vạng tối hôm qua mới đưa tới binh bộ. Vốn định sáng hôm nay họp, nhưng Thái tướng công lại không có mặt, đành phải chờ tới xế chiều. Ồ! Thái Kinh giật nảy cả mình, đôi mắt trợn tròn, giọng điệu lại trở nên cực kỳ nghiêm túc. Chuyện quan trọng như vậy vì sao không bẩm báo quan gia trước, các ngươi rốt cuộc sắp xếp thế nào vậy? Trong lòng Trương Ban Xương buồn nôn giống như ăn phải con ruồi, không phải quy củ bất kỳ chính vụ nào cũng không được tự tiện bẩm báo, nhất định phải trải qua tri chính đường bàn bạc này là vì tướng gia trước mắt đặt ra sao? Lúc này lão lại rống to hơn ai khác. Không có cách nào, Trương Ban Xương đành cúi đầu nhỏ giọng nói, báo cáo chưa qua bàn bạc, chỉ sợ không phù hợp quy củ tri chính đường đặt ra đầu năm. Lúc này Thái Kinh mới tỉnh táo, vỗ trán mình, ngươi không nói thì ta suýt quên, là quy củ này, ai? Ngươi lớn tuổi rồi trí nhớ giảm xuống. Chẳng qua ta vẫn phải phê bình ngươi, chuyện có thể biến báo mà. Tổng cộng chỉ có bốn tướng quốc, thực sự không được ngươi tới phủ ta nói chuyện một chút, ta không có ý kiến, các ngươi liền đưa lên. Chẳng lẽ ta lại ngoan cố như vậy, nhất định phải tham gia bàn bạc tại tri chính đường sao? Trương Ban Xương quả thực có nỗi khổ trong lòng mà không nói ra được. Y không dám biện bạch, chỉ có thể khúng núng. Thái Kinh hừ một tiếng, chuyện khẩn cấp như vậy, vậy thì nhanh chóng mở họp đi. Cuối cùng Vương Phủ nhận được báo cáo do bốn tướng quốc ký tên, liền vội vàng chạy vào trong cung. Nhưng chưa tới một khắc đồng hồ Vương Phủ lại xanh mặt trở về. Ngay vừa rồi y nhận được tin tức, Cao Thái úy Xu Mật Viện đã đưa báo cáo kia vào trong cung trước rồi. Đến lúc này, Vương Phủ mới biết mình bị Thái Kinh bán rồi. Mặc dù báo sớm hay báo muộn cũng không tổn hại lợi ích của mình, nhưng hiển nhiên Thái Kinh ngăn cản mình, giao cơ hội này cho Cao Cầu. Tại sao Vương tướng công lại trở về rồi? Vương Phủ ném mạnh báo cáo lên bàn. Chửi ầm lên, lão bất tử khốn kiếp. Vương Phủ tức giận mắng to. Trương Ban Xương giật nảy mình, vội vàng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương Phủ thở phì phì ngồi xuống. Qua hồi lâu nói, Xu Mật Viện đã đưa báo cáo kia vào cung trước rồi. Sắc mặt Trương Ban Xương cũng trở nên khó coi, y đương nhiên biết Xu Mật Viện không thể vòng qua tri chính đường tự tiện đưa tấu chương vào trong cung. Nhưng từ sau khi sự kiện Dương Lân kia Cao Cầu mở ra một lỗ hổng không tốt, quan gia lại ngầm cho phép hành vi phạm quy công khai này, điều này khiến Tri Chính Đường cực kỳ bất mãn. Cũng may Cao Cầu mặc kệ chuyện của Xu Mật Viện. Đều do Cao Thâm phụ trách. Cao Thâm lại làm việc rất quy củ, chưa từng vượt mặt Tri Chính Đường, mọi người cũng coi như bình an vô sự. Không ngờ vào thời điểm mấu chốt, Cao Cầu lại phạm quy lần nữa, quả thực khiến Trương Bang Xương cảm thấy vô cùng phiền muộn. Chẳng qua dường như Trương Bang Xương cũng cảm giác được Vương Phủ nổi giận không phải nhắm vào Cao Cầu, trái lại nhắm vào người khác, lão bất tử khốn kiếp này là chỉ ai? Vương Phủ trừng mắt nhìn Trương Bang Xương, ngươi còn chưa rõ sao? Vì sao chúng ta không đưa báo cáo vào buổi sáng được? Trương Bang Xương lập tức hiểu được. Buổi sáng Thái Kinh xin nghỉ bệnh, kéo Tri Chính Đường lại. Vương tướng công, chẳng lẽ hai người bọn họ đã? Ai biết? Hừ! Lão già này ngoan độc đây. Hắn lôi kéo Cao Cầu, chúng ta nên ứng đối thế nào? Trương Bang Xương cẩn thận từng chút hỏi. Vương Phủ cười lạnh một tiếng, nói thật, hắn lôi kéo Cao Cầu, ta cầu còn không được. Tướng công chỉ giáo cho. Đồng quán vẫn luôn không nóng không lạnh với chúng ta, đơn giản là coi thường Vương Phủ ta, che tư lịch của ta thấp. Hiện giờ Thái Kinh lôi kéo Cao Cầu, ta xem hắn có vội hay không. Trương Bang Xương ngây người một chút, hóa ra Vương Phủ sớm có tính toán rồi. Trong lòng y thầm bội phục cao kiến của Vương Phủ. Lúc này, y chỉ bản báo cáo trên bàn, vậy bản báo cáo này làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Lúc đầu muốn báo tin vui cho quan gia, lại bị Xu Mật Viện vượt lên trước. Bản báo cáo này ta lười mang đi, Trương tướng công, liền thỉnh cầu ngươi đi một chuyến đi. Trương Bang Xương hơi khó khăn, đây không phải là gác mình trên đống lửa sao? Tả hữu tướng đều không đi, lại để mình đi báo cáo, quan gia còn cho rằng mình không hiểu quy củ. Nếu không để triều hội ngày kia nhắc tới việc này. Kỳ thực Vương Phủ chỉ là phát tiết cơn giận trong lòng. Y đương nhiên biết loại chuyện này không thể kéo dài tới triều hội, y liền đứng lên nói, được rồi, hãy để ta đi thôi. Đúng lúc này, một hoàng quan chạy tới từ bên ngoài, Vương tướng công, quan gia Triệu Ngài và Thái tướng công lập tức qua ngự thư phòng. Khi Thái Kinh và Vương Phủ đi vào ngự thư phòng, Triệu Cát còn đang đọc báo cáo do Lý Diên Khánh viết. Chỉ thấy Thái tử khoanh tay đứng một bên, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào. Thái Kinh nắm chắc trong lòng, năm nay quan gia rất ít khi tới ngự thư phòng, trừ khi có chuyện quan trọng. Hiển nhiên quản gia cực kỳ coi trọng chuyện bình định loạn hắc đảng hạng. Mà Thái tử được gọi tới, hàm nghĩa trong này không cần nói cũng biết. Lão thần tham kiến bệ hạ. Vi thần tham kiến bệ hạ. Hai người cùng không mình hành lễ. Triệu Cát cười ha ha nói, hai vị tướng công tới rồi, ban thưởng ngồi. Có hoạn quan chuyển tới hai chiếc ghế dựa mềm, nhưng không có phần của Thái tử. Đương nhiên, Thái tử đứng cũng chẳng có gì không ổn, chỉ là hai vị tướng quốc ngồi thì hơi bất an. Nhưng Thái Kinh vẫn cay độc hơn nhiều, mặc dù lão đứng bên ngoài, nhưng lại vượt lên trước, ngồi lên ghế phía trong, chiếc ghế bên ngoài gần Thái tử chỉ có thể ủy khuất Vương Phủ ngồi. Vương Phủ hơi do dự một chút, lại bị Thái Kinh giành trước. Y bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống, nhưng vừa ngồi xuống y liền cảm thấy áp lực Thái tử đứng bên cạnh mình. Trong lòng Vương Phủ không khỏi mắng to Thái Kinh cáo già. Triệu Cát cũng không để ý chỗ ngồi khác biệt vi diệu của họ, y giơ báo cáo trong tia lên, đây là cấp báo Xu Mật Viện đưa tới trước, Tri Chính Đường hẳn là cũng có một bản đi. Vương Phủ vội vàng trình báo cáo trong tay lên, Tri Chính Đường đã bàn bạc xong xuôi, chúng ta cũng đang chuẩn bị dâng lên bệ hạ. Triệu Cát thản nhiên nói, xem ra Tri Chính Đường cũng không quá để ý chuyện này. Hiện giờ mới đưa cho trẫm. Vương Phủ nhìn thoáng qua Thái Kinh, thấy mắt lão hơi híp lại không nói một lời, không khỏi oán hận trong lòng. Y đành nhỏ giọng nói, vốn chuẩn bị xem xét buổi sáng sau đó đưa tới cho bệ hạ, nhưng buổi sáng nay Thái tướng quốc vừa vặn bị cảm, cho nên đã muộn nửa ngày. Thái Kinh lại cười nhạt một tiếng, nói nhẹ một câu, Vương tướng quốc, thẩm tra bàn bạc và báo cáo quân tình kịp thời là hai chuyện khác nhau. Nói thật, coi như đẩy thẩm tra bàn bạc tới ngày mai cũng không có liên quan gì, nhưng báo cáo quân tình với bệ hạ hẳn là phải ngay lập tức. Nói cho cùng vẫn là Vương tướng công không quá coi trọng chuyện này. Liên quan gì tới chuyện lão phu bị cảm? Thái tướng công, không thể nói như thế, lúc đặt ra quy củ đầu năm nay. Vương Phủ còn muốn tranh luận, Triệu Cát lại không để cho y cơ hội. Triệu Cát hơi mất kiên nhẫn vung tay, đừng tranh luận chuyện này nữa, nói báo cáo một chút đi. Vương Phủ đành nuốt oán hận vào trong lòng, qua hồi lâu nói, chúng ta cũng đã cẩn thận nghiên cứu bản báo cáo này, đều thấy kết cục không tệ, có thể dùng phương thức đàm phán giải quyết vấn đề, điểm này phù hợp lập trường nhất quán, lấy đức phục người, lấy hòa bình loạn của triều đình. Chỉ là một số phương pháp xử lý của Lý Đồng Tri. Vi thần cảm thấy đáng phải bàn bạc. Xem ra Tri chính đường cũng chưa thống nhất. Có chút khác biệt, nhưng cân nhắc tới đây là quân tình quan trọng, cho nên chúng ta cảm thấy trước tiên cho qua, gạt thứ khác sang một bên. Vậy thì nói một chút đi. Lý Đồng Tri có xử lý không thỏa đáng chỗ nào? Triệu Các đặt báo cáo qua một bên, thản nhiên hỏi. Chủ yếu vi thần cảm thấy có ba điểm không ổn. Vương Phủ liếc Thái Kinh, thấy lão vẫn híp mắt, Vương Phủ liền cân nhắc một chút tiếp tục nói, thứ nhất, là giết chóc quá ác, Hắc Đảng Hạng chỉ là một tộc nhỏ, nhưng hắn lại tru diệt hơn một vạn thanh niên trai tráng. Quá hung tàn. Mặc dù Hắc Đảng Hạng cũng giết không ít người Hán, nhưng đối phương đã đầu hàng, vậy thì nên khoan thứ, dùng nhân nghĩa phục người. Ta cảm thấy cách làm của Lý Diên Khánh không thích hợp, thậm chí hẳn phải lên án nghiêm khắc. Triệu Hoàng bên cạnh vừa muốn mở miệng, lại phát hiện đôi mắt hiếp của Thái Kinh xuất hiện sự lạnh lùng khó mà phát giác, gã lập tức nuốt lời muốn nói xuống miệng. Sau đó thì sao? Triệu Các lạnh nhạt hỏi. Điểm không ổn thứ hai chính là nghiền ép Hắc Đảng Hạng quá ác. Bồi thường của hắn gần như móc đi hơn nửa nội tình trăm năm của Hắc Đảng Hạng. Quan trọng hơn là trước đó hắn không báo cáo với triều đình, liền tự tiện đàm phán với Hắc Đảng Hạng. Vi thần cảm thấy đây là hành động không nhìn triều đình không thể tiếp nhận bị động như vậy, nhất định phải tỏ thái độ. Vậy điểm thứ ba là gì? Triệu Các vẫn không tỏ vẻ gì hỏi thăm. Điểm thứ ba chính là chuyện xử lý Tri Châu Khánh Châu Lâm Đức. Vi thần cảm giác Lý Đồng Tri hoàn toàn là bao che Lâm Đức. Hắc Đảng Hạng tạo phản làm loạn, Lâm Đức không thể trốn tránh trách nhiệm, trong báo cáo Lý Đồng Tri rõ ràng giải vây thay Lâm Đức, vi thần không rõ là vì sao. Hai điểm trước của Vương Phủ khiến Triệu Hoàng đau lòng. Gã cũng cảm thấy Lý Diên Khánh làm hơi quá mức. Nhưng điểm thứ ba của Vương Phủ vừa ra, Triệu Hoàng lập tức yên tâm. Điểm thứ ba của Vương Phủ rõ ràng là Hạng Trang múa kiếm ý tại Bái Công, y đang nhằm vào Thái Kinh bên cạnh. Ngươi đã một lòng muốn gây phiền toái cho Lý Diên Khánh, vậy thì không nên quá phức tạp, tạo thêm kình địch, đẩy Thái Kinh qua phía Lý Diên Khánh, đây là hành động cực kỳ không khôn ngoan. Với địa vị và kinh nghiêm quan trường của Vương Phủ, Triệu Hoàng cũng tin tưởng Vương Phủ tuyệt đối không phạm và vô sai lầm ngu xuẩn thế này. Thế nhưng Vương Phủ vẫn đi tới một bước này. Vậy thì không phải vấn đề ngu xuẩn, mà tư tâm của y bị che đậy rồi. Sắc mặt Thái Kinh quả nhiên đen lại. Triệu Các nhìn thoáng qua Thái Kinh, cười nói, ý của Thái Tướng Công thì sao? Chương 641, tiến thêm một bước. Thái Kinh cười ha ha, bệ hạ, Tri chính đường có điểm khác biệt, kỳ thực chủ yếu là Lão Thần và Vương Tướng Công có khác biệt. Trước đó Lão Thần cũng nói cho Vương Tướng Công, lập trường nhìn nhận vấn đề của mỗi người khác biệt, có điểm khác nhau là rất bình thường. Triệu Các gật đầu, chờ đợi Thái Kinh nói tiếp. Nụ cười trên mặt Thái Kinh không đổi, lại tiếp tục nói, nếu như Hắc Đảng Hạng khởi binh bạo loạn chỉ vì bất mãn với triều đình, Lý Đồng Tri giết chóc như vậy quả thực hơi quá mức. Nhưng Hắc Đảng Hạng khởi binh làm loạn để phối hợp với chiến lược của Tây Hạ. Điều này khiến cho người ta phải cảnh giác. Hiện giờ chúng ta mới phát hiện Hắc Đảng Hạng là một cái gai Tây Hạ cài vào trong nội bộ Đại Tống, nếu có một ngày Tống Hạ giao chiến kịch liệt, Hắc Đảng Hạng bỗng nhiên đâm mạnh một đao từ phía sau, đại quân của chúng ta làm sao bây giờ? Bệ hạ, theo cách nhìn của Lão Thần, cách làm của Lý Đồng Tri vẫn còn quá mềm yếu một chút, hẳn phải chém cùng giết tuyệt, hoàn toàn nhổ cây gai này đi mới đúng. Vương Phủ lập tức nổi giận, nếu ngay cả phụ nữ và trẻ cũng phải giết hết, sẽ khiến người trong thiên hạ nhìn chúng ta thế nào, để hậu thế nhìn chúng ta thế nào. Cho nên Lý Đồng Tri không đuổi cùng giết tuyệt. Không thương hại tới phụ nữ và trẻ em, cách làm này không phải rất phù hợp với thái độ của Vương Tướng Quốc sao? Tại sao Vương Tướng Quốc lại có dị nghị? Điều này, Vương Phủ chợt phát hiện mình rơi vào bẫy của Thái Kinh. Thái Kinh lại không cho y tìm cơ hội giải thích. Đây chính là tác phong quyền mưu của Thái Kinh trong mấy chục năm, hoặc bất động, nếu động thì phải đóng đinh đối phương. Lúc bàn bạc lão không nói chữ nào, chỉ nói giữ nguyên ý kiến, đến giờ lão mới phát tác. Ý kiến thứ hai cũng như vậy, tại sao Lý Đồng Tri phải bóc lột Hắc Đản Hạng? Một phương diện tùy rằng là trừng phạt đúng tội Hắc Đản Hạng. Họ giết nhiều dân chúng vô tội như vậy, cần phải bồi thường. Nhưng một phương diện khác, không phải Lý Đồng Tri đang chèn ép thực lực Hưng binh làm loạn lần nữa của Hắc Đản Hạng hay sao? Thu hết chiến mã của họ, Vương tướng công còn không nhìn ra được ý đồ rõ ràng như vậy hay sao? Vương phủ bị tổ hợp quyền hung ác và nghiêm mật của Thái Kinh đánh cho hít thở không thông. Y không nhịn được nói, nhưng hắn không bẩm báo triều đình, tự tiện làm bậy là không sai chứ. Thái Kinh cười lạnh một tiếng, Hắc Đản Hạng không phải Tây Hạ, chẳng qua là một bộ lạc nhỏ phía dưới Khánh Châu, Khánh Châu có quyền lực quản lý trực tiếp bọn họ. Mặc dù báo cáo do Lý Đồng Tri viết, nhưng Lý Đồng Tri nói, đàm phán do hắn và Khánh Châu cùng nhau hoàn thành, chỉ là không nói rõ ai làm chủ đạo mà thôi. Vả lại bản báo cáo này là Lý Đồng Tri làm thống soái quân sự dâng lên cho binh bộ và Xu Mật Viện, nói rõ nó chỉ là một phần tin quân tình khẩn. Ta tin tưởng phía Khánh Châu cũng sẽ nhanh chóng có tấu chương chính thức đưa tới. Ngay cả vấn đề cơ bản nhất này Vương Tướng Công cũng không rõ ràng, đã vội vàng đánh gậy xuống, chẳng lẽ Vương Tướng Công có tư oán gì với Lý Đồng Tri hay sao? Tốt nhất Thái Tướng Công phải nói ra cho rõ ràng, ta có ân oán cá nhân gì với Lý Đồng Tri? Mắt Vương Phủ như phun lửa nhìn chằm chằm Thái Kinh. Ta nghe nói dường như hôm trước huynh trưởng của Vương Tướng Công công khai tuyên bố tại Phàn Lâu muốn đập nát như cửa hàng của phụ thân Lý Đồng Tri, ta không rõ lời này có ý gì. Thái Kinh như cười như không nhìn Vương Phủ nói. Mặt Vương Phủ vừa xám vừa trắng, y có cảm giác bị người khác đâm mạnh một đao, y lại không nói nên lời nào. Ánh mắt Triệu Cát bỗng nhiên trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn Vương Phủ. Trong ngự thư phòng yên lặng một chút, Vương Phủ nói với Triệu Cát, chuyện này vi thần chưa từng nghe nói, nếu là thật, vi thần nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Nhưng bản thân vi thần tuyệt đối không có tư oán với Lý Đồng Tri. Hoàn toàn là một lòng công tâm, xin bệ hạ minh giám. Triệu Cát thản nhiên nói, trẫm không hỏi tới việc nhà của Vương Tướng Công, chẳng qua trẫm cho rằng đã dẹp yên loạn Hắc Đản Hạng, vậy là có công với triều đình, trẫm chưa từng keo kiệt ban thưởng cho người lập công. Truyền ý chỉ của trẫm, gia phong Lý Diên Khánh tổng quản phu Diên Lộ, thưởng 3.000 lạng vàng. Ban thưởng thêm cho quân Kinh Triệu 30 vạn thất lụa, tướng sĩ bỏ mình được trợ cấp gấp đôi, tướng lĩnh lập công có thăng thưởng khác. Khốn kiếp! Vương Phủ vỗ mạnh bàn một cái, giận không kìm được trách cứ huynh trưởng, không phải ngươi muốn hại chết ta sao? Hiện giờ ta cho ngươi một cây đao. Ngươi trực tiếp giết chết ta đi. Vương Ly sợ hãi mặt mũi tái nhợt, run rẩy hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện ngươi làm ngươi không biết sao? Vương Phủ đứng dậy, ánh mắt như dao ép về phía huynh trưởng. Vương Ly không khỏi lùi lại một bước, ta thực sự không biết. Hôm trước ngươi nói cái gì ở Phàn Lâu? Đập nát toàn bộ cửa hàng Bảo Nghiên Trai, là ngươi nói à? Vương Ly nuốt nước bọt, đây chỉ là một câu nói nhảm, không có khả năng coi là thật. Bảo Nghiên Trai chèn sập Ngọc Cẩm Lâu của ta, tổn thất mấy chục vạn quán, chẳng lẽ ta nói nhảm một câu cũng không được sao? Vương Phủ chắp tay đi lại trong phòng. Thực ra y cũng rõ ràng trong lòng, chuyện này quả thực không trách huynh trưởng được, chỉ là một câu thuận miệng của huynh trưởng, bị Thái Kinh lợi dụng vào thời điểm đặc thù, bại lộ tư oán của y với Lý Diên Khánh ngay trước mặt quan gia. Vương Phủ thở dài, câu ngươi nói, hôm nay bị Thái Kinh đưa tới trước mặt quan gia, nói ta có tư oán với Lý Diên Khánh. Vừa vặn ta đang mạnh mẽ khiển trách Lý Diên Khánh, một đao kia đâm cho ta máu me đầm đìa. Hả? Vương Lý quá sợ hãi, tiếp theo phẫn nộ nói, đây là ai tiết lộ ra ngoài? Là ai tiết lộ ra ngoài không quan trọng, quan trọng chính là Thái Kinh nhìn tiếp cận ngươi rồi. Tiếp cận ta? Tiếp cận ta làm gì? Vương Lý cúi đầu bất an lầm bầm. Vương Phủ lạnh lùng nhìn huynh trưởng. Y chợt phát hiện huynh trưởng đã trở thành tai họa ngầm trên con đường làm quan của mình. Y biết huynh trưởng làm rất nhiều chuyện nhân thần cùng phẫn nộ, lúc đầu y không quá để ý, hôm nay y mới chợt tỉnh ngộ. Lại nói còn phải cảm tạ Lý Diên Khánh, nếu không phải chuyện của Lý Diên Khánh, y không sao phát hiện được mưu đồ của Thái Kinh. Mặc dù hôm nay mất điểm trước mặt quan gia, nhưng mất bò mới lo làm chuồng, hiện giờ đền bù còn chưa muộn. Nghĩ tới điều này, y liền quyết đoán nói, ngày mai ngươi về nhà đi. Vương Ly kinh hãi, ta không quay về. Nhất định phải trở về. Vương Phủ trừng mắt lườm huynh trưởng, hiện giờ Thái Kinh đã nhìn chằm chằm vào Ngọc Cẩm Lâu của ngươi. Mười mấy vạn quan tiền ngươi kiếm thế nào, ngươi nói rõ được không? Cũng không thể nói như vậy. Còn nhiều quan có tiền mà, mấy chục vạn quán tính là gì? Nhưng Thái Kinh mặc kệ người khác, chỉ tiếp cận ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Vương Phủ hừ một tiếng, nói cho cùng Thái Kinh tập trung vào nhược điểm thời gian y đảm nhiệm tướng quốc không lâu, dựa vào chút bổng lộc này, làm sao có thể kiếm được mấy chục vạn quan tiền? Y lại xuất thân bần hàn, rất khó giải thích lai lịch tiền tài. Chẳng qua Vương Phủ cũng biết Thái Kinh đa mưu túc trí. Hôm nay lão đã để lộ ý trước mặt y, vậy nói rõ lão cũng không có ý định dùng Ngọc Cẩm Lâu làm khó y. Nếu không lão tuyệt đối sẽ không nói ra. Nhưng Vương Phủ lại cảm thấy huynh trưởng là mầm tai vạ, lại dám công khai nói muốn đập nát Bảo Nghiên Trai. Bản hiệu Bảo Nghiên Trai là quan gia ngự bút thân đề, lúc Thái Kinh nói câu đó có thể tưởng tượng được ánh mắt lạnh lùng của quan gia, khiến Vương Phủ không rét mà run. Không đuổi huynh trưởng ngu xuẩn này đi, sớm muộn gì y cũng hủy trên tay người này. Vương Liên ngây người nửa ngày, thấy Vương Phủ không chịu nhả ra, y cũng đành thở dài một tiếng, vậy ngày mai ta trở về. Vương Phủ gật đùi, say này trở về coi như giả vờ cũng phải giả vờ thành thật một chút. Đừng để Thái Kinh nắm lấy bất cứ điểm yếu nào nữa. Cảm xúc của Vương Ly sa sút, Vương Phủ trầm tư thật lâu, y cảm thấy mình vẫn cần đi thăm đồng quán một chút. Mắt thấy Thái Kinh và Cao Cầu đi lại ngày càng gần, y quả thực không thể lạnh nhạt đồng quán. Mấy ngày nay tâm tình Lý Đại Khí quả thực bất an. Mặc dù con trai đánh thắng trận, còn phong quan mới, vẫn không khiến tâm tình căng thẳng của Lý Đại Khí lắng xuống. Hôm trước y nhận được tin tức của bà đỡ, hai ngày nay con dâu sẽ sinh, quả thực khiến y vừa căng thẳng lại vừa mong chờ. Y đương nhiên không tiện tới phủ con trai thăm viếng. Cho nên hai ngày này Lý Đại Khí không hề rời khỏi Bảo Nghiên Trai Hồng Kiều, vẫn luôn chờ đợi tin tức. Lý Đại Khí trông mong cháu trai không phải ngày một ngày hai, chính y có một đại tỷ, 18 tuổi tới phủ Chân Định, đã mấy chục năm rồi không liên hệ. Y sai người đi nghe ngóng mấy lần, tháng trước mới biết được 20 năm trước gia đình đại tỷ đã chuyển tới phủ Kinh Triệu. Lý Đại Khí còn hai người đệ đệ, chẳng qua từ nhỏ đã chết yểu, y là con trai độc nhất trong nhà. Nhưng chính y cũng chỉ sinh được một đứa con trai. Đã hai đời con một, y khát vọng có được một đứa cháu trai cỡ nào. Là kéo dài hương khói của Lý gia. Trong gian phòng, Lý Đại Khí nâng bút viết một chữ phát lên tờ giấy trắng, đây là tên chính thức y chuẩn bị cho cháu trai. 5 năm trước y đã nghĩ xong cái tên này, y hy vọng cháu trai có thể kín đáo không lộ, nhưng trong lại mang ý chí cẩm tú giống như Ngọc Thô. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân chạy vội. Lý Đại Khí vội đi ra ngoài, liền thấy Hổ Thanh Nhi chạy vào trong viện nhanh như một trận gió, thở không ra hơi nói, cha. Sinh rồi. Lý Đại Khí căng thẳng toàn thân run rẩy, là con gái hay là con trai? Là con trai. Lý Đại Khí lập tức hô lớn một tiếng. Kích động nhảy dựng lên. Chỉ thấy y vỗ trán đi quanh sân hô lớn, ông trời phù hộ rồi, Lý Đại Khí ta có cháu trai rồi. Lý gia có hậu rồi. Chương 642, xảo ngộ bến đò Lý Diên Khánh ở lại Khánh Châu 10 ngày mới trở về phủ Kinh Triệu. Hắn chỉ cần nắm tài vật và chiến mã bồi thường vào trong tay, công việc xử lý sau đó của Khánh Châu không còn liên quan tới hắn, hắn ném toàn bộ cho Tri Châu Lâm Đức xử lý. Hắn cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau đó ổn định tinh thần suy nghĩ bước hành động tiếp theo. Vừa về phủ Kinh Triệu hắn liền nhận được hai tin tức vui mừng, một là thê tử sinh Hạ Lân Nhi, mẹ con bình an, một tin khác là hắn kiêm nhiệm tổng quản phu Diên Lộ. Tin tức mình rốt cuộc làm phụ thân tuy rằng khiến Lý Diên Khánh cực kỳ vui mừng. Nhưng bổ nhiệm tổng quản phu Diên Lộ quả thực khiến Lý Diên Khánh khó hiểu. Thiểm Tây Lộ ở mức độ nào đó là một loại phân chia hành chính. Bởi vì vị trí chiến lược quá trọng yếu của nó đối với Tây Hạ, cho nên triều đình nhìn từ góc độ quân sự lại vẽ ra 6 lộ quân dọc theo biên cảnh Tống Hạ, theo thứ tự là Vĩnh Hưng Quân Lộ, Phu Diên Lộ, Hoàng Khánh Lộ, Kính Nguyên Lộ, Tần Phượng Lộ và Hy Hà Lộ. Trong đó Hy Hà Lộ đã bị Tây Hạ khống chế, thực tế chỉ có 5 lộ, 5 lộ này giáp giới trực tiếp với Tây Hạ, đồn trú 6 vạn biên quân. Lý Diên Khánh được gia phong làm tổng quản Phu Diên Lộ. Địa vực bao gồm 3 khu vực Tuy Châu, Phủ Duyên An và Phu Châu, có 1 vạn quân đội, nơi đóng quân thực tế của quân đội ở Tuy Châu và Phủ Duyên An, chẳng qua chỉ quản lý quân đội, không hỏi tới hành chính địa phương. Tiên sinh cảm thấy ý nghĩa triều đình phong ta làm tổng quản Phu Diên Lộ ở chỗ nào? Lý Diên Khánh trầm tư một lát rồi hỏi. Mạc Tuấn cười nói, vấn đề này ta đã suy nghĩ mấy ngày rồi. Phu Diên Lộ ở biên cảnh, mà ngươi ở phủ Kinh Triệu, dựa theo lý thuyết cả hai không liên quan tới nhau, ở giữa còn cách Diệu Châu Phường Châu và Phu Châu. Nhưng ta nghe nói Tây Hạ đã ký hiệp nghị ổn định biên cảnh với triều đình. Hứa hẹn trong vòng 20 năm không động đao binh với nhau. Như vậy, khả năng chiến sự tại biên cảnh sẽ không lớn, triều đình có thể sẽ giải trừ quân bị tại Thiểm Tây Lộ và Hà Đông Lộ, giảm bớt quân phí phải gánh vác. Lý Diên Khánh nhướng mày, không có khả năng không có quân đội tại biên cảnh chứ. Đương nhiên sẽ có quân đội, nhưng sẽ không nhiều như hiện giờ. Ta đoán chừng nhiều nhất giữ lại một nửa quân đội, rất có thể quân Phu Diên Lộ sẽ bị bỏ đi, nhưng biên cảnh Phủ Duyên An và Tuy Châu thì chắc chắn phải có trú quân. Lúc này triều đình phong ngươi làm tổng quản Phu Diên Lộ. Không phải đã có quân đội rồi sao? Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, ngươi nói là triều đình sẽ để quân đội Phủ Kinh Triệu mạo xưng biên quân Phủ Duyên An và Tuy Châu. Mạc Tuấn gật đầu, hẳn là ý này, nếu không phong ngươi làm tổng quản Phu Diên Lộ thực sự không có chút ý nghĩa nào. Lý Diên Khánh chắp tay đi vài bước, nếu thật sự như vậy, chẳng phải ta cần đặt một viên phó tướng ở Phủ Duyên An và Tuy Châu. Vậy ngươi cảm thấy ai đi thì tốt? Ty chức cảm thấy Tào Tính không tồi. Hắn am hiểu phòng ngự, lại điều ba doanh đi, trong đó hai doanh tới Phủ Duyên An, một doanh tới Tuy Châu, như vậy hẳn là đủ rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là triều đình thực sự giải trừ quân bị. Lý Diên Khánh yên lặng gật nhẹ đầu, trong lòng hắn hơi nặng nề. Trong lịch sử còn 3 năm kim binh sẽ tấn công Tống quy mô lớn. Mặc dù Hoàng Nhan A Cốt đã chết ngoài dự liệu dưới thành Yên Kinh, nhưng cái chết của lão cũng chỉ sớm hơn lịch sử một năm, cho nên chuyện này thay đổi lịch sử tới mức độ nào còn cần phải xem xét lại. Ít nhất Hoàng Nhan Ngô Khất Mãi đăng cơ thuận lợi, bắt tay củng cố đế vị giống như trong lịch sử. Lý Diên Khánh rất lo lắng như vậy Kim Quốc có thể sớm tấn công Tống hay không? Thế nhưng trong thời khắc mấu chốt này Đại Tống lại giải trừ quân bị. Thực sự không sáng suốt. Vào ban đêm, Lý Diên Khánh liền viết một bản tấu chương, đề nghị mạnh mẽ triều đình giữ vững uy hiếp quân sự tại biên cảnh Tây Hạ, lấy lý do không thể tin tưởng hứa hẹn của người Tây Hạ, một khi họ hoàn thành kế hoạch chiến lược mặt phía Bắc, rất có thể sẽ quay đầu tấn công Đại Tống, ép triều Tống khôi phục tiền cống hàng năm. Thời gian thoáng chốc trôi qua hơn 3 tháng. Tấu chương Lý Diên Khánh viết cho triều đình giống như trâu đất xuống biển, không chút tin tức. Nhưng quyết sách của triều đình lại hoàn toàn tương tự như suy đoán của Mạc Tuấn, trong hiệp nghị biên cảnh đạt được giữa hai nước Tống Hạ. Có điều khoản hai bên cùng giải trừ quân bị. Dựa theo ước định của hai bên, trong vòng 20 năm trú quân biên cảnh của hai bên dần cắt giảm tới 1 vạn người, trong đó 3 năm đầu không được nhiều hơn 4 vạn người, trú quân biên cảnh tại Thiểm Tây Lộ và Hà Đông Lộ không được cao hơn 2 vạn người. Quân Tây Hạ thực hiện điều ước trước, giảm bớt 11 vạn trong số 15 vạn biên quân, chỉ duy trì binh lực 4 vạn người. Triều Tống cũng bắt đầu hành động, giảm bớt quân đội Thiểm Tây Lộ và Hà Đông Lộ xuống 2 vạn người. Chẳng qua Tây Hạ cắt giảm điều quân tới phương Bắc. Mà quân đội Triều Tống cắt giảm lại triệu hồi kinh thành, điểm này cũng khiến Lý Diên Khánh nghĩ không ra. Có lẽ hai lần Bắc Chinh tổn thất quá nhiều binh lực, cho nên triều đình không cắt bỏ quân đội. Khiến Lý Diên Khánh thoáng thở phào. Xem ra Triệu Cát cũng không hề ngốc, y cũng không nỡ để Tây quân tinh nhuệ trở lại nhà làm nông. Vả lại Triều Tống cũng chơi một thủ đoạn nhỏ, chỉ cắt giảm biên quân mà không cắt giảm trú quân của hai phủ Kinh Triệu và Thái Nguyên. Cho nên ý nghĩa việc Lý Diên Khánh kiêm nhiệm tổng quản Phu Diên Lộ liền xuất hiện, một khi biên cảnh nguy cấp, Lý Diên Khánh và Diêu Bình Trọng sẽ trực tiếp dẫn quân Kinh Triệu và quân Thái Nguyên bắc thượng. Sau khi tiến vào tháng 12, tuyết lớn khắp nơi tại phương Bắc và Trung Nguyên, toàn bộ sông Hoài và phía Bắc Trung Nam Sơn đều bị tuyết lớn mênh mông bao trùm. Lúc này biên cảnh yên tĩnh nhất, tuyết lớn cản đường, dù kim binh hay quân Tây Hạ đều không cách nào xuôi nam. Mắt thấy còn 10 ngày sẽ tới năm mới, Lý Diên Khánh liền thu dọn hành lý trở về kinh thành thăm người thân. Phong Lăng Độ, tại Tây Nam Nhuế huyện Hà Đông Lộ, cách huyện thành hơn 30 dặm, nối liền phía Nam Phủ Lạc Dước và Thiểm Tây Lộ. Phong Lăng Độ đứng ở chỗ Hoàng Hà uốn khúc chuyển về đông, là cứ điểm chiếm lược và giao thông vô cùng quan trọng. Vượt qua 3 khu vực Hà Bắc, Tần Tấn và Trung Nguyên, từ xưa tới nay chính là bến đò lớn nhất trên Hoàng Hà. Lúc này băng đóng rất dày trên hoàng hà, mấy trận tuyết lớn khiến trời đất một màu trắng xóa. Thời gian đêm trước năm mới, cửa phong lăng độ cực kỳ náo nhiệt, chật ních lữ nhân chuẩn bị về nhà ăn Tết. Từ nơi này qua hoàng hà chủ yếu ngồi xe trượt tuyết, nếu không đi bộ qua giá lạnh rất dễ lưu lại tai họa ngầm trên thân thể. Đương nhiên chuẩn bị đầy đủ thì không có vấn đề gì, nhưng mọi người vẫn thích cảm giác bọc chăn bông thật dày ngồi trên xe trượt tuyết. Lần này vào kinh, Lý Diên Khánh chỉ mang theo Trương Ưng và mười mấy thân binh. Tứ đại thân vệ của hắn, Dương Quang đi trinh sát doanh, Trương Hổ nắm giữ tình báo ti, Trương Báo chỉ huy hỏa khí doanh, chỉ có Trương Ưng đảm nhiệm thủ lĩnh thân binh của hắn, nhận chức phó chỉ huy sứ. Trương Ưng dẫn theo mấy tên thân binh đi tìm xe trượt tuyết. Lý Diên Khánh đứng ở một chỗ trống trải kiên nhẫn chờ đợi. Cách đó không xa có một quán rượu và quán ăn nhỏ, khách nhân ngồi đầy, làm ăn không tồi. Lúc này Lý Diên Khánh chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía quán rượu nhỏ, cửa hàng các ngươi bán rượu gì, con mẹ nó. Trộn bao nhiêu nước? Nghe được giọng nói này, Lý Diên Khánh lập tức tươi cười. Hắn quay người lại đi tới quán rượu nhỏ, vén rèn ra đi vào đại đường, quả nhiên trông thấy Ngưu Cao đứng bên thang lầu túng vạt áo chưởng quỷ quát, bán còn đắt hơn Phàn Lâu, nếu không lấy rượu ngon ra, ông đây phá hủy cửa hàng các ngươi. Chưởng quỷ sợ hãi mặt như màu đất, một câu cũng không nói nên lời. Lý Diên Khánh cười nói, lão Ngưu, ngươi đang làm gì thế? Ngưu Cao giật mình, quay đầu nhìn thấy Lý Diên Khánh, gã đẩy chưởng quỷ ra, cười lớn nói, thống chế, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta trở lại kinh thành. Đương nhiên phải đi ngang qua nơi này. Trái lại ngươi từ Thái Nguyên tại sao lại chạy qua hướng Tây rồi? Đừng nói nữa, năm nay tuyết cực kỳ lớn, mấy con đường ở Thái Hành Sơn đều bị chặn, Vương Ốc Sơn cũng không qua được, ta không thể làm gì khác liền cùng A Quý đi đường vòng qua phong lăng độ. Vương Quý cũng ở đây sao? Ngay ở trên lầu, ta đi gọi hắn. Không cần, chúng ta cùng tiến lên. Lý Diên Khánh vào Ngưu Cao cùng đi lên lầu 2, đi tới đầu bậc thang quả nhiên trông thấy Vương Quý đang ngồi bên cửa sổ uống rượu. Ngưu Cao vừa muốn hô, Lý Diên Khánh liền đè gã xuống, cười vung tay. Hắn trực tiếp đi tới ngồi xuống bệnh Vương Quý. Nơi này có người ngồi rồi, ngươi qua chỗ khác đi. Vương Quý không ngẩng đầu lên, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn. Giao tình của chúng ta, ngay cả uống chén rượu cũng không được sao? Lý Diên Khánh khẽ cười nói. Vương Quý lập cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt bỗng nhiên mở to. Hắn hô lớn một tiếng, một quyền đánh tới Lý Diên Khánh, đám khách uống rượu trên lầu hai đều nhìn lại nơi này. Lý Diên Khánh nắm cổ tay gã cười nói, tiểu tử ngươi có tật xấu này từ lúc nào rồi? Vương Quý cực kỳ hưng phấn, mặt cười như nở hoa, vừa rồi ta còn nói với lão Ngưu, có thể gặp được lão Lý hay không? Quả nhiên gặp thật, thực sự là ý trời nha. Coi như ý trời đi. Sắp qua Tết rồi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tới kinh thành sao? Sắc mặt Vương Quý ảm đạm, qua hồi lâu nói, một lời khó nói hết, ở lại một chút rồi nói sau. Lúc này, Ngưu Cao ông ba bình rượu đi tới, đặt rượu lên bàn căm giận nói, quả thực là hắc điếm, chỗ này tìm được từ dưới hầm rượu của họ, còn chưa kịp trộn nước. Chưởng quỷ tiến tới hâm nóng rượu thay họ, nhỏ giọng năn nỉ, ba bình rượu này coi như tiểu điếm tặng, xin ba vị quân gia giơ cao đánh khẽ. Vương quỷ phất tay, lần này thì thôi, lại cho thêm mấy món ngon. Ta biết rồi. Lập tức tới ngay. Vương quý rót một chén rượu cho Lý Diên Khánh, giọng nói hơi bất mãn, lần này thực sự là ngươi làm không tử tế, tới phủ kinh triệu lại không hề để tâm tới các huynh đệ. Hiện giờ các huynh đệ gặp nạn rồi, ngươi có giúp hay không? Lý Diên Khánh khẽ giật mình, tay nâng chén dừng lại giữa không trung, lời này của ngươi có ý gì? Chương 643, cửu biệt về nhà sắc mặt Vương Quý càng trở nên khó coi, do dự một chút mới oán hận nói, chúng ta đã bị đá ra khỏi quân Hà Đông rồi. Vì sao? Ngươi còn không nghĩ ra nguyên nhân sao? Chẳng lẽ là vì giải trừ quân bị? Lý Diên Khánh đột nhiên nhớ tới duyên cớ này. Vương Quý gật đầu, biên quân Hà Đông lộ cắt giảm 3 vạn triệu hồi kinh thành. Diêu Trọng Bình đương nhiên muốn giữ lại tâm phúc của mình, cho nên quân đội của chủng phó soái liền bị cắt giảm. Bao gồm ta, lão Ngưu, Lưu Kỷ đều bị triệu hồi kinh thành. Lần này ta và lão Ngưu chuẩn bị trở về kinh tìm đường đi, xem có thể điều tới Hà Bắc hay không. Nếu không thì làm phiền lão nhân gia ngài. Lý Diên Khánh nở nụ cười, tiểu tử ngươi đừng nói lời chua thế này, các ngươi muốn tới phủ kinh triệu ta cầu còn không được, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đi kinh thành. Vương Quý cười khổ một tiếng, kinh thành đương nhiên dễ chịu, nhưng kinh thành nước quá sâu, chủng phó soái vào kinh cũng không còn thống lĩnh binh lính. Nghe nói đã phong công bộ thượng thư, ngân thanh quan lộc đại phu, đổi làm quan văn rồi. Không có chủng phó soái bao bọc, cuộc sống của chúng ta sẽ khó chịu, còn không bằng đi địa phương làm đầu gà. Công bộ thượng thư nói thẳng ra chính là quan dưỡng lão. Lý Diên Khánh biết chủng sư trung đã hoàn toàn mất quyền, đây cũng là bước cuối cùng Triệu Cát trừ khử chủng gia quân. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, chúng ta gặp nhau tại Phong Lăng Độ cũng là ý trời, lời khách khí thì không nói, sau khi ta tới Kinh Thành sẽ đến Xu Mật Viện hoạt động một chút, điều ba người các ngươi tới phủ Kinh Triệu. Vương Quý và Ngưu Cao vui mừng, họ chỉ đợi câu nói này của Lý Diên Khánh. Hai người vội vàng mời rượu. Tâm tình Vương Quý rất tốt, cũng không nói lời mất hứng, gã cười tủm tỉm hỏi, nghe nói ta có cháu trai. Lý Diên Khánh cười gật đầu, đã ba tháng rồi. Người làm cha như ta còn chưa nhìn thấy nữa. Có con tâm tình liền khác. Lão Ngưu, ngươi cũng phải nỗ lực một chút. Ngưu Cao trầm giọng, ta cũng rất cố gắng, nhưng không có hiệu quả. Vương Quý cười nói, có cần huynh để giúp một chút hay không? Ngươi đi luôn đi. Ngưu Cao cho gã một quyền, ngươi lau cái mông của mình sạch sẽ rồi nói, sau này xem Than Viên Nhi thu thập ngươi thế nào. À quý nạp thiếp rồi sao? Lý Diên Khánh nghe được chuyện trong lời Ngưu Cao nói. Vương Quý gãi đầu, mặt mũi buồn rầu, còn chưa phải thiếp, là ca kỹ, nhưng đã mang thai con của ta. Ta thu cho nàng một căn viện ở lại tại Thái Nguyên. Lần này về kinh, ta thực sự không biết mở miệng với A Viên thế nào, nhưng lại không thể không nói. Lý Diên Khánh cũng không có cách nào, người ngoài khó quyết định việc nhà, loại chuyện này không có ai giúp được Vương Quý. Mọi người lại uống vài chén rượu. Lúc này, Trương Ưng đã tìm được mấy chiếc xe trượt tuyết, mọi người cùng nhau kết bạn lên đường. Lý Diên Khánh trở lại Kinh Thành đã là ngày 25 tháng 12, không khí ăn Tết ở Kinh Thành càng thêm dày đặc, có thể nghe thấy tiếng pháo nổ khắp nơi, trong không khí tràn ngập mùi khói lửa. Lý Diên Khánh rất thích mùi hương nhàn nhạt này, có nghĩa năm mới sắp tới rồi. Trước cửa phủ, một đám trẻ con đang vung gậy trượt tuyết. Bỗng nhiên, một quả bóng tuyết bay về phía Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh phản ứng nhanh nhẹn, nghiêng đầu né bóng tuyết, lại có một quả bóng tuyết bay tới đánh trúng vào ngực hắn. Lúc này Lý Diên Khánh mới hiểu được là có người cố ý nhắm vào mình. Hắn nhìn lại hai bên, nhanh chóng phát hiện hai tiểu nương trốn phía sau cây lớn ở cổng, đang che miệng lén cười. Lý Diên Khánh lập tức bật cười, hắn cũng xoay người vê một cục bóng tuyết ném tới, trúng vào thân cây. Hai tiểu nương cười duyên chạy ra ngoài, đại ca, huynh trở về rồi. Lý Diên Khánh đều yêu quý hai tiểu nương này. Một người là tiểu di tử Tào Kiều Kiều, một người khác chính là muội muội Lý Bảo Nhiên của hắn. Tào Kiều Kiều lớn hơn Lý Bảo Nhiên 3 tuổi, nhưng thân hình Lý Bảo Nhiên rất cao, chỉ thấp hơn Tào Kiều Kiều một chút. Đại ca! Lý Bảo Nhiên chạy nhanh tới, lập tức nhào vào lòng Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh lập tức bế nàng lên, hắn rất thích muội muội 5 tuổi này, bộ dạng như đúc từ ngọc. Nhất là sống mũi cao đặc thù kế thừa từ Lý gia, đã là một tiểu mỹ nhân rồi. Lý Diên Khánh hôn một cái lên mặt nàng, cười hỏi, sao tiểu bảo nương lại ở chỗ này? Ta đến xem tiểu chất nhi. Từ chất nhi xuất hiện trong miệng tiểu nương này, khiến mọi người lập tức bật cười. Lúc này, Lý Diên Khánh lại phát hiện Tào Kiều Kiều đứng bên cạnh hậm hực nhìn mình. Hắn liền buông mùi mùi xuống, cười nói với Tào Kiều Kiều, Kiều Kiều, có phải cũng muốn đại ca ông một cái? Ta mới không thèm đâu. Tào Kiều Kiều nhếch miệng nhỏ lên, Bảo Nương, chúng ta đi thôi. Nàng kéo Bảo Nương chạy vào trong phủ, chạy tới bậc thang liền quay đầu làm mặt quỷ với Lý Diên Khánh, le lưỡi một cái mới kéo Bảo Nương chạy đi như một làn khói. Lý Diên Khánh cười lắc đầu, vừa rồi trong nháy mắt hắn cảm thấy Kiều Kiều trưởng thành rồi, lúc này hắn lại phát hiện thực ra Kiều Kiều vẫn còn trẻ con. Chúng ta đi vào thôi. Lý Diên Khánh mang theo thân binh đi vào cửa phủ. Quan gia sắp xếp thân binh ở khách viện phía Tây, Lý Diên Khánh thì đi vào hậu trạch, tiến vào một căn phòng, một mùi sữa nồng đậm ập vào mặt, miệng còn hôi sữa chính là chỉ mùi vị đặc biệt của trẻ con, sữa mẹ và tả lót đang xen với nhau. thê tử Tào Uẩn đang ngồi trên giường, nhẹ nhàng đung đưa cái nôi. Thấy trượng phu tới, nàng vội xịt một tiếng, Lý Diên Khánh lập tức dừng bước. Tào Uẩn bước nhanh về phía trước, nhào vào trong lòng trượng phu. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng ôm lấy thê tử, hắn cảm thấy thân hình thê tử khôi phục sự thon thả trước đây. Hắn không nhịn được nói nhỏ hai câu bên tai thê tử. Mặt Tào Uẩn lập tức đỏ bừng lên, liếc trượng phu một cái, liền kéo tay trượng phu đi tới bên cạnh chiếc nôi. Lý Diên Khánh rốt cuộc thấy được con của mình, đầu đội mũ hổ, khuôn mặt bé nhỏ non mịn đỏ bừng, miệng nhỏ hút hút một chút, dường như còn đang nhớ vị ngọt sữa mẹ. Vừa mới uống sữa ngủ thiếp đi. Tào Uẩn vô cùng dịu dàng nhìn con trai bảo bối của mình, tiếc nuối lớn nhất của nàng chính là sữa của bản thân không đủ, con trai lại uống rất tốt, đành phải mời một nhũ mẫu. Lý Diên Khánh cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Hắn cũng hơi tiếc nuối trong lòng, con trai đã 3 tháng tuổi, khi sinh ra và lúc đầy tháng hắn cũng không thể nhìn thấy. Thời đại này không có chụp ảnh, hắn đã không cách nào nhìn thấy hình dáng con trai lúc ra đời. Tào Uẩn nhìn ra nỗi buồn trong mắt trượng phu, liền dịu dàng an ủi hắn, chờ qua đầu xuân, gia đình chúng ta sẽ tới phủ Kinh Triệu, lúc đó chàng có thể ở cùng con trai mỗi ngày. Lý Diên Khánh gật đầu, cười nói, nghe nói lão gia tử rất thích hắn. Khuôn mặt Tào Uẩn tràn ngập nụ cười, lão gia tử đặc biệt mời cao nhân tính mạng cho hắn, nói sau khi Bảo Nhi lớn lên cao quý không sao tả nổi. Lão gia tử liền an tâm rồi, cách 7-8 ngày lại tới thăm nó. Lý Diên Khánh khẽ chau mày, nhũ danh Bảo Nhi này cũng là cha ta đặt sao? Vậy thì không phải, là lão gia tử đặt, tất cả mọi người gọi nó là Tiểu Bảo Lan. Phu quân, chàng không thích nhũ danh này sao? Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng, tên chính thức là tổ phụ đặt, nhũ danh lại là tằng ngoại tổ phụ đặt, dường như ta mới là cha của nó chứ. Tào Uẩn nở nụ cười xinh đẹp, nếu không thương lượng với họ một chút, thay đổi tên đi. Thôi vậy. Không thể trêu vào họ. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ. Nói thực hắn không quá thích cái tên chính thức của con trai. Lý Phát, quá bảo thủ, thiếu tinh khí thần. Đương nhiên, Lý Diên Khánh cũng biết phụ thân vẫn không quá tán thành hắn quá lộ tài năng, y không có cách nào với hắn, cho nên đành chờ mong cháu trai có thể kín đáo không lộ. Phu quân, tại sao chàng không hỏi thăm Tư Tư và Thanh Nhi? Tào Uẩn cười chuyển chủ đề. Đúng rồi. Dường như không nhìn thấy các nàng đi nơi nào rồi? Các nàng tới Liên Hoa Am rồi, nghe nói Quan Âm Viện ở nơi đó rất linh nghiệm, Tư Tư muốn đi cầu nguyện. Thế nhưng thân thể của nàng có thể đi ra ngoài sao? Lý Diên Khánh lo lắng hỏi. Tình hình năm nay tốt hơn nhiều rồi, bắt đầu từ sau mùa đông đã ra khỏi nhà 2 lần. Lúc đầu ta cũng muốn đi theo nàng, nhưng thực sự không đi được. Ngừng một chút, Tào Uẩn lại nhỏ giọng nói, phu quân. Tư Tư rất muốn đứa con. Lý Diên Khánh nhất thời trầm mặc. Hắn đương nhiên biết tâm sự của Tư Tư, nhất là thời điểm trưởng tử của mình sinh ra, chuyện này là một sự kích thích đối với nàng. Nhưng thân thể của Tư Tư lại không cho phép nàng sinh con, đây là nhận thức chung của các danh y. Hắn và nàng ở cùng nhau nhiều năm như vậy, chưa dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, nhưng chính nàng không mang thai được. Phu quân, nếu không chàng lại khuyên nhủ nàng, kỳ thực nhận nuôi một đứa trẻ cũng được. Ta đã từng khuyên nàng, nhưng nàng không quá đồng ý, đó là lúc trước, hiện giờ có thể sẽ khác. Hiện giờ nàng đồng ý sao? Lý Diên Khánh quay đầu nhìn thê tử. Mặc dù nàng chưa từng nói như vậy, nhưng ta biết tâm tư của nàng. Tháng trước Đỗ Nhị Nương nhặt được một cô nhi ở Tướng Quốc Tự, mang về phủ mình nuôi, Tư Tư đi thăm đứa nhỏ mấy lần. Nàng muốn nuôi đứa trẻ kia sao? Lý Diên Khánh bỗng nhiên hiểu được. Đó là Tiểu Lan. Tư Tư muốn một tiểu nương hơn. Lại nói Đỗ Nhị Nương coi đứa bé kia như của quý, Trương Hổ đã đặt tên đứa trẻ là Trương Văn Hiệp, đứa trẻ kia không liên quan gì với Tư Tư. Ta chỉ nói là, thông qua chuyện này, ta phát hiện suy nghĩ của Tư Tư đã có chỗ thay đổi rồi. Lý Diên Khánh chắp tay đi vài bước, có lẽ đây thực sự là một cơ hội. Phu quân nói có một đứa trẻ. Lý Diên Khánh gật đầu, khoảng thời gian trước Hắc Đản Hạn làm loạn, huyện Khánh Đông bị công phá. Mấy ngàn dân chúng vô tội bị chết. Một đôi vợ chồng trẻ cũng chết trong loạn quân, để lại một bé gái vừa mới trăng tròn, về sau được nạn dân ông tới Khánh Châu. Mùi mùi Mạc Tiên Sinh cũng muốn thu dưỡng một đứa trẻ, dung mạo đứa trẻ này khá đẹp, Mạc Tiên Sinh liền ôm nàng trở về phủ Kinh Triệu. Hiện tại đứa trẻ này ở đâu? Hẳn là đang ở kinh thành, Mạc tiên sinh đã trở về từ mấy ngày trước. Chưa biết chừng muội muội của Mạc tiên sinh lại rất thích tiểu nương này. Lý Diên Khánh cười nói, mấy con đường từ Hà Đông đến Hà Bắc đều bị tuyết lớn cản đường, Mạc tiên sinh chỉ có thể về kinh thành trước, đoán chừng qua năm mới hắn mới có thể ôm đứa trẻ tới phủ đại danh, muội muội của hắn có lẽ còn chưa nhìn thấy đứa trẻ này. Tào Quẩn suy nghĩ, chuyện này để ta nói cho Tư Tư, nếu như nàng có ý, chúng ta lại đi xem đứa trẻ. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, ánh mắt của hắn lại đặt vào chiếc nôi. Con của hắn đang nắm tay nhỏ ngủ say. Chương 644, tâm sự của Tư Tư. Tư Tư và Thanh Nhi trở về phủ lúc giữa trưa, nhìn thấy Lý Diên Khánh vừa mới trở về, đương nhiên vui vẻ một phen. Nhất là Hổ Thanh Nhi, tính cách cực kỳ hoạt bát, đắp người tuyết cùng Kiều Kiều và Bảo Nương, bản thân nàng giống như biến thành trẻ con. Nhưng Lý Diên Khánh vẫn mẫn cảm nắm được trong mặt cười yêu kiều của Tư Tư ẩn giấu sự ưu thương khó mà phát giác. Nguyên nhân ưu thương không cần nói cũng biết, điều này khiến Lý Diên Khánh không khỏi hơi đau lòng. Uống xong trà buổi trưa, Lý Diên Khánh lại đi thăm con trai trong trứng nước, nhóc con vẫn ngủ thơm ngọt như vậy. Phần lớn thời gian trong ngày nó đều ngủ, ta cũng nói ta sinh ra một con sâu ngủ. Tạo Quẩn triều mến nặng mặt trứng của con trai cười nói. Đều giống nhau, giai đoạn này trẻ con đều thích ngủ. Người ta đương nhiên biết, chỉ đùa một chút thôi. Tạo Quẩn cười cười lại nhỏ giọng nói, chuyện kia ta đã nói với Tư Tư rồi. Thái độ của nàng là gì? Lý Diên Khánh chăm chú nhìn thê tử. Nàng cũng không nói gì, giống như không nghe được chuyện này vậy. Tào Quẩn thở dài một tiếng, hiện giờ ta mới phát hiện mình làm sai chuyện, hẳn là phải do chàng đi nói với nàng, ta nói sẽ khiến nàng cảm thấy ta đang thương hại nàng. Lý Diên Khánh đau đầu, hắn biết Tào Quẩn nói không sai, Tư Tư hơi nhạy cảm. Nếu như Tào Quẩn không nói thì không sao cả, nhưng Tào Quẩn đã nói rồi, chuyện này cần hắn đi làm cho trọn vẹn. Viện của Tư Tư ngay bên cạnh, ở giữa hai viện có một cánh cửa nối liền, thuận tiện các nàng qua lại với nhau. Trong viện rất yên tĩnh, hai nha hoàn đã ra ngoài ném tuyết. Lý Diên Khánh đi vào gian phòng của Tư Tư, thấy Tư Tư đang cúi đầu thêu thùa, hắn đi tới nàng cũng không ngẩng đầu. Lý Diên Khánh thở dài trong lòng, nhẹ nhàng nắm chặt bờ vai mềm mại nhỏ nhắn của nàng từ phía sau. Thân thể Tư Tư chấn động, một chuỗi nước mắt rơi rào rào lên lụa thêu. Hôm nay ta không tốt. Lý Diên Khánh cố gắng nói nhu hòa, chỉ sợ lại kích thích tự tôn mẫn cảm của ái thiếp, là ta để nàng ấy tới tìm nàng, không suy nghĩ tới cảm thụ của nàng. Tư Tư bỗng nhiên xoay người, nằm trong lòng trượng phu khóc trống lên. Lý Diên Khánh triều mến vuốt ve mái tóc của nàng. Có đôi khi Lý Diên Khánh cũng đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như sư sư không đi theo mình, nàng có thể sống tốt hơn hay không, có lẽ nàng đã là hoàng phi cao cao tại thượng, mà không phải tiểu thiếp của một quan viên trung cấp. Càng nghĩ như vậy, hắn càng áy náy trong lòng. Khóc một hồi lâu, trong lòng Tư Tư dễ chịu hơn một chút. Lúc này mới dùng khăn thơm lau nước mắt, nhỏ giọng nói, ta không có trách Quẩn nương, ta biết nàng tốt bụng, chỉ là ta tự trách mình vô dụng, không cách nào sinh con cho chàng. Tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, lúc trước ta cưới nàng không phải vì để nàng sinh con. Vậy thì vì cái gì? Tư Tư nũng nịu bấm trượng phu một cái, chàng nói đi. Lý Diên Khánh cúi đầu hôn nhẹ lên môi đỏ của nàng, cười nói, nghe nàng đánh đàn, uống trà nàng pha, cùng thưởng thức hoa xuân trăng thu, cùng nhau ngắm tuyết đông sông hạ, quan trọng hơn là còn niềm vui trên giường. Tư Tư đang nghe xuất thần, câu nói sau cùng khiến gương mặt xinh đẹp của nàng bỗng đỏ bừng. Nàng không khỏi khẽ cắn môi nhéo một cái vào eo hắn, giữa ban ngày nói bậy bạ gì đó. Lý Diên Khánh thấy sóng mắt nàng đưa đẩy, vô cùng quyến rũ, không khỏi rung động trong lòng, liền kéo nàng đi vào phòng trong. Tư Tư quay người không thuận theo, nào có ai làm chuyện đó ban ngày. Hai người do dự, cuối cùng Tư Tư không lay chuyển được trượng phu, bị trượng phu ôm lấy đi vào buồng trong. Mây mưa qua đi, sau một phen ân ái, hai người rốt cuộc tách ra. Lúc này, trong viện bỗng vang lên tiếng cười của hai nha hoàn, Tư Tư sợ hãi vội vàng chỉnh đốn váy áo. Cũng may nàng kiên trì không cởi váy áo, tóc mai cũng không loạn. Nếu không thì quá xấu hổ rồi. Tư Tư, ta tới thư phòng trước. Lý Diên Khánh thu dọn quần áo xong, cười đi ra ngoài. Tư Tư vội vàng đuổi theo, nàng cảm thấy hai chân vô lực, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, đành vịn cửa hô, phu quân chờ một chút. Xin nương tử phân phó. Lý Diên Khánh cười hì hì dừng bước. Tư Tư lườm hắn một cái, lúc này mới nhỏ giọng nói, ngày mai chúng ta đi xem một chút. Xem cái gì? Lý Diên Khánh khẽ giật mình. Chàng nói xem cái gì, đương nhiên là xem đứa trẻ. Lý Diên Khánh lập tức giật mình, vội vàng tiến tới hỏi, nương tử nghĩ thông suốt rồi sao? Cái gì gọi là nghĩ thông suốt? Tư Tư tức giận, ta chỉ không cự tuyệt có được hay không? Người ta chỉ hơi lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng không có duyên phận kia. Lý Diên Khánh cười, có duyên phận hay không ta không dám hứa chắc, ngày mai chúng ta đi xem thì biết. Không. Chàng vẫn không hiểu ý của ta, Quẩn Nương nói chàng từng gặp đứa trẻ kia, chẳng lẽ lúc đó chàng không có cảm giác sao? Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, Tư Tư lo lắng đứa trẻ kia không có duyên phận với mình. Cho dù Tư Tư nhận nuôi, đó chính là con gái của mình, ngay cả mình cũng không có cảm giác, vậy sao có thể làm người cha tốt? Lý Diên Khánh suy nghĩ nói, lúc ấy Mạc tiên sinh ôm trong lòng, ta căn bản không hề nghĩ tới nàng sẽ trở thành con ta. Không suy nghĩ như vậy sẽ không động tâm. Nhưng ta tin tưởng, duyên phận là duyên phận, tình cảm là tình cảm, theo thời gian nàng nhất định sẽ trở thành con gái bảo bối trong lòng ta. Trượng phu tỏ thái độ như vậy, sư sư rốt cuộc buông lỏng trong lòng. Nàng không nhịn được hỏi, đứa trẻ kia có đáng yêu không? Lý Diên Khánh gật đầu cười, dáng dấp đứa trẻ kia cực kỳ thanh tú, nếu không Mạc tiên sinh sẽ không nhìn trúng nàng. Tư Tư chậm rãi ngồi xuống, nàng biết đêm nay chỉ sợ mình không ngủ được. Trời vừa sáng hôm sau, Lý Diên Khánh liền dẫn Quách Tư Tư ngồi xe bò trong phủ đi tới phía Trần Châu Môn. Mạc Tuấn là người phủ đại danh, nhưng vợ con gã đã chuyển tới kinh thành từ mấy năm trước. Bởi vì Lý Đại Khí thuê nhà ở cho gã, cho nên nhà gã cũng ở gần Hồng Kiều, là một độc viện có 5 gian phòng. Mạc Tuấn có 2 trai 1 gái, trưởng tử buôn bán quán rượu ở phủ đại danh, thứ tử làm huyện lại tại Từ Châu, chỉ còn con gái 10 tuổi Mạc Sầu đi theo bên người cha mẹ. Đêm qua, Lý Diên Khánh đã để Trương Ưng tới nói rõ tình hình trước với Mạc Tuấn, cũng biết đứa trẻ bên cạnh gã. Cho nên khi xe bò của Lý Diên Khánh vừa dừng trước cửa viện, Mạc Tuấn đã dẫn vợ con ra đón. Lúc này, cửa xe mở ra, Lý Diên Khánh đi ra từ trong xe bò. Mạc Tuấn vội vàng tiến lên hành lễ, ti chức tham kiến đồng tri. Lý Diên Khánh cười vung tay, lão Mạc, giữa chúng ta cũng đừng có nhiều lễ tiết như vậy. Lại nói trước đó không lâu chúng ta còn cùng thảo luận chuyện mộ binh nữa. Thật ra ta cũng mới trở về mấy ngày, chúng ta còn chuẩn bị ngày mai sẽ tới phủ đại danh, may mắn tối qua Trương Ưng tới đây. Mạc Tuấn ám chỉ Lý Diên Khánh, chuyện kia không có vấn đề. Lý Diên Khánh gật đầu, quay người đỡ Tư Tư ra khỏi xe bò. Tư Tư vẫn đội mũ che mặt, lụa mỏng che khuất khuôn mặt, đây là thói quen của nàng. Dù nàng đã biến mất khỏi kinh thành nhiều năm, phần lớn mọi người đã quên dung mạo của nàng, nhưng nàng vẫn duy trì thói quen không để lộ dung nhan. Vợ chồng Mạc Tuấn cũng biết, hai người không lấy làm lạ. Mời đồng tri, mời phu nhân. Mạc Tuấn mời Lý Diên Khánh và Quách Tư Tư vào trong viện. Con gái Mạc Sầu chạy tới cười hì hì hành lễ với Lý Diên Khánh, mừng năm mới Lý Thúc Thúc. Lý Diên Khánh cũng biết tâm tư của nàng, cười trêu ghẹo nói, nhóc con, còn vài ngày nữa mới tới năm mới. Tuy nói như vậy, Lý Diên Khánh vẫn lấy ra một thỏi vàng 5 lạng đưa cho Mạc Sầu. Mạc Sầu vui vẻ nhảy dựng lên, cha. Là vàng nha. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, còn không mau tạ ơn Thúc Thúc. Tạ ơn Lý Thúc Thúc. Mạc Sầu thi lễ, chạy về phòng mình như một làn khói. Lý Diên Khánh mang theo Tư Tư tiến vào phòng sinh hoạt, trong phòng ấm áp như xuân. Họ vừa ngồi xuống, thê tử Mạc Tuấn liền ôm đứa trẻ quấn tả lót đi tới. Tư Tư lập tức đứng dậy, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Nàng từng nghe trượng phu nói, đứa nhỏ này chưa tới 5 tháng, chỉ lớn hơn Bảo Nhi 2 tháng, còn là một đứa trẻ. Phu nhân qua ôm đi. Nàng vừa tỉnh ngủ. Thê tử Mạc Tuấn cười giao đứa trẻ cho Tư Tư. Tư Tư cẩn thận ôm đứa trẻ, đó là một đứa trẻ cực kỳ trắng nõn. Lông mày tinh tế, chiếc mũi nhỏ xinh, miệng nhỏ nhu thuận đáng yêu. Đôi mắt to đen lúng liếng tràn ngập linh khí. Tư Tư nhịn không được cúi đầu hôn lên chiếc mũi nhỏ của nàng, nàng lại không khóc, còn cười khanh khách. Tiếng cười của đứa trẻ đụng chạm tới chỗ mềm mại nhất trong lòng Tư Tư. Tâm tình Tư Tư lập tức hòa tan, nàng ôm thật chặt đứa trẻ, cuối cùng không nỡ buông tay, khẩn cầu nhìn lại trượng phu. Lý Diên Khánh biết Tư Tư bị đánh động rồi, hắn khẽ gật đầu. Mạc Tuấn ở bên thấy rõ ràng, liền cười nói, trong nhà muội muội ta có ba đứa con trai, nàng luôn nói với ta muốn thu dưỡng một đứa con gái. Vừa vặn ta gặp đứa nhỏ này bộ dạng nhu thuận, cha mẹ đều mất, liền dấy lên tâm tư. Chẳng qua ta còn chưa nói với muội muội, vốn định khiến nàng vui mừng, phu nhân thích thì cứ ôm đi. Cũng là phúc khí của đứa nhỏ này. Xe bò đã vào Trần Châu Môn, Tư Tư còn đang ôm đứa nhỏ hôn lấy hôn để, chọc cho đứa nhỏ cười khanh khách không ngừng, mặt nàng cười nở hoa. Lý Diên Khánh biết nàng thích đứa nhỏ này tới cực điểm, mẫu tính dọn ép trong lòng đã lâu trào dâng. Phu nhân, chàng biết không? Đứa nhỏ này là Bồ Tát cho ta. Nước mắt lóe lên trong mắt Tư Tư, sáng hôm qua ta tới Liên Hoa Am, quỳ trước mặt Bồ Tát cầu nguyện. Khẩn cầu Bồ Tát cho ta một đứa trẻ, ta nhất định sẽ xây dựng lại Liên Hoa Am, tái tạo kim thân cho Bồ Tát. Kết quả vừa cầu nguyện xong, đứa nhỏ liền tới rồi, đây không phải Bồ Tát cho ta sao? Ái thiếp nói như vậy, Lý Diên Khánh cũng cảm thấy thực sự là một duyên phận. Hắn gật đầu, sau này ta nói với cha một chút, để hắn bỏ tiền xây dựng Liên Hoa Am. Không. Không. Không. Ta có tiết kiệm, phu quân quên rồi sao? Ta có 3 vạn quan tiết kiệm, về sau đổi hết thành bảo thạch. Mấy ngày trước ta hỏi thăm một chút, giá cả bảo thạch trên thị trường tăng lên gấp đôi, ta sẽ lấy ra 1 vạn quan tiền hoàn thành ước nguyện này. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, bảo thạch thì đừng động tới, lần trước Bắc Chinh và lần bình loạn này, ta được ban thưởng không ít, sau này ta cho nàng 1.000 lạng vàng, nàng dùng để lễ tạ thần đi. Tư Tư chỉ không muốn dùng tiền của A Ông để lễ tạ thần, nếu là trượng phu cho mình, nàng cũng có thể yên tâm nhận lấy. Lúc này, Tư Tư bỗng nhiên cười nói, phu quân, đặt tên cho đứa trẻ đi. Lý Diên Khánh cũng cười, hôm qua ta còn phàn nàn không có cơ hội đặt tên cho con đây. Hôm nay đã có một đứa con gái rồi. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói, nếu đứa trẻ này nàng cầu được ở Liên Hoa Am. Vậy đặt tên nàng là Liên đi, nhũ danh thì gọi A Liên đi. Được. Vậy gọi là Lý Liên, đây là tên con gái. Lý Diên Khánh ôm đứa trẻ, yêu thương dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của nàng, trong lòng cũng cực kỳ xúc động. Trong vòng 1 ngày hắn không chỉ nhìn thấy con trai của mình, còn có thêm một đứa con gái.